vừa nhìn chính mình thắng được rồi, rốt cuộc vẫn là tánh tình trẻ con Tông Ngọc, lập tức hài lòng đem Tông Phóng Túng cấp đẩy ra, quỳ gối tại Thanh Diên trước người, kéo ra hai chân của nàng, thiếu niên phấn nhuận to dài tính khí thấp lấy nàng thấm ướt đóa hoa cọ sát lại cọ. Thanh Diên bị hắn cọ được thân thể mềm yếu được không được, nhưng là vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận đêm tân hôn cùng chính mình đoàn tụ chính là em chồng, vì thế theo bản năng xê dịch mông nhỏ, nghĩ cho hắn rớt ra một điểm khoảng cách. Này trốn tránh động tác cũng làm cho Tông Ngọc nóng nảy, hắn dùng lực nắm nàng eo lại đem nàng cấp kéo trở về, một đôi mắt to xinh đẹp chớp mắt chứa đầy nước mắt, lại cấp bách lại ủy khuất sắp khóc ra tựa như kêu la chị dâu trốn cái gì. Hay là chị dâu không thích ta, muốn chính là ca ca. Thanh Diên liền vội vàng lắc đầu, ta không phải là, ta không có. Nhưng là nói xong, nàng lại có một chút hối hận, thậm chí rõ ràng lại đem Tông Phóng Túng đắc tội sao. Vì thế nàng đành phải tìm qua loa tắc trách là của ngươi. Chỗ đó quá lớn, ta sợ hãi. Tông Ngọc nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức nín khóc mỉm cười, chị dâu chớ sợ. Ta không được đầy đủ đi vào, chỉ có tiến đi một bộ phận vừa vặn. Nói xong hắn thân thể dùng sức về phía trước thúc một cái, Thanh Diên chỉ cảm thấy tiểu huyệt nhất trướng, quả nhiên một cái cứng rắn to dài dương vật liền thẳng tiến đến hơn phân nửa, nàng không khỏi ngửa đầu hô lên âm thanh, tiểu huyệt bản năng buộc chặt. Gắt gao xoắn ở Tông Ngọc con cặc. Tông Ngọc cũng là lần thứ nhất nhập hạng, mà Thanh Diên lại có một cái cực phẩm chi huyệt, chỉ cảm thấy một cỗ khoái ý theo đuôi truy truyền đến cái gáy, tinh nang một trận co lại, thiếu niên không có thể nhịn được, cư nhiên cứ như vậy tại Thanh Diên tiểu huyệt bên trong thông báo đi ra. Thanh Diên chưa từng nghĩ đến, Tông Ngọc động đều chưa từng động tới, cư nhiên có thể bắn nàng một bầu, không chỉ có khiến cho nàng có chút nửa vời, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Cảm giác chính mình huyệt con cặc có chút mềm nhũn dấu hiệu, Thanh Diên liền rất bình tĩnh lại lần nữa di chuyển mông nhỏ về phía sau. Mà mắt thấy chính mình con cặc liền muốn theo Thanh Diên thủy nộn nhanh chất tiểu huyệt bên trong chợt ra thời điểm Tông Ngọc thân thể bổ nhào về phía trước, đem nàng đè ở dưới người, đồng thời con cặc tiếp lấy chính mình tinh thủy trơn trượt, lại lần nữa tràn đầy cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong, hắn một tay nắm Thanh Diên trẻ bú sữa, một tay bóp lấy nàng eo nhỏ, tràn đầy thiếu niên khí phách nói chị dâu chớ có thất vọng. Ngọc Nhi lần này định sẽ làm chị dâu vừa lòng. Nói xong hắn chôn ở Thanh Diên tiểu huyệt con cặc chính là hơi chút động hai phía dưới liền nhanh chóng lại lần nữa cương lên nhồi máu. Sau đó hắn ôm chặt Thanh Diên thân thể, hôn lấy cổ của nàng, đồng thời dưới người tầng tầng lớp lớp phát lực, toàn lực ứng phó tại nàng huyệt quất đỉnh lên. Ta, nha, Ngọc Đệ, ngươi nhẹ một chút, Thanh Diên bị hắn như vậy đột nhiên va chạm, suýt chút nữa lập tức đều thở không nổi, trên người tựa như đè ép một cái con bê giống nhau. Càng là bị hắn trở thành bảo bối gì tựa như, ôm được lại hung lại nhanh, một chút ít đều khẳng buông tay. Tại chính mình giường cưới phía trên, phó mã còn có cha chồng không coi vào đâu, bị em chồng như vậy ôm lấy địt, Thanh Diên là như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình đại hôn chi giả như vậy mê loạn cùng kích thích. 48, Thanh Diên bị hắn bị đâm cho ngữ không thành âm, hai tay nắm chặt ga giường, hai cái bàn chân nhỏ buộc được thẳng tắp, thân thể về phía trước khuynh đảo. Đem hai cái sung túc trẻ bú sữa đều ép tới bẹt hát. 48, Thanh Diên bị hắn bị đâm cho ngữ không thành âm, hai tay nắm chặt ga giường, hai cái bàn chân nhỏ buộc được thẳng tắp, thân thể về phía trước khuynh đảo, đem hai cái sung túc trẻ bú sữa đều ép tới bẹt hát. Đừng nhìn Tông Ngọc tuổi không lớn lắm, nhưng là kia dương vật lại sinh lại thô lại tráng, xanh miết thiếu niên lại tinh lực vô hạn, mỗi lần cắm vào đều có thể đem con cặc cắm đến Thanh Diên hoa kính chỗ sâu nhất. Hung hăng đánh vào nàng mềm mại cung trên miệng, khiến cho Thanh Diên dâm dịch ồ ồ trào ra, trơn trượt nàng hoa kính, làm Tông Ngọc quất cắm càng thêm thông thuận. Khoái cảm giống như cùng thủy triều giống nhau đột kích, Thanh Diên kìm lòng không được cong lên mu bàn chân, nâng lên chính mình thon dài chân đẹp ôm lấy Tông Ngọc lưng sau, hai tay chống lấy hắn bả vai, lại kiều lại phóng túng kêu a. A, không muốn, a, quá sâu. Thanh Diên tiếng la hét làm Tông Ngọc ký hưng phấn lại buồn bực. Hắn quay đầu nhìn về phía Tông Phóng Túng chị dâu vì sao một bên kêu la không muốn. Một bên lại xoắn ta xoắn được như vậy nhanh. Tông Phóng Túng tắc nằm ở hai người thân nghiêng, nắm Thanh Diên một cái nộn bàn tay nhỏ nhắn, phóng tại bên cạnh môi hôn lại thân, sau đó đặt tại chính mình gân xanh nhô ra, nhồi máu phồng lên con cặc phía trên, một bên dùng sức tuốt, một bên cười nói công chúa tính tình nội liễm thẹn thùng. Cho nên a, nàng nói muốn thời điểm chúng ta muốn cho nàng. Nàng nói không muốn thời điểm chúng ta càng phải cho nàng. Tông Ngọc bừng tỉnh đại ngộ giống như, lập tức lay động eo, đè lại Thanh Diên bả vai, bị đâm cho càng thêm mãnh liệt. Thanh diên tại Tông Ngọc cuồng dã rút ra đút vào phía dưới, trong suốt tuyết trắng làn da trở nên một mảnh hồng phấn, ánh mắt cũng dần dần mê ly, nhíu chặt lông mày cũng thư giãn xuống, cứ việc nàng đem hết toàn lực cắn môi, nhưng là yết hầu bên trong vẫn là phát ra mê người tiếng la hét. Tông Ngọc cảm giác thanh diên tiểu huyệt bên trong thật sự là tầng tầng lớp lớp, vừa mềm non mềm nộn, hơn nữa càng cắm vào càng chặt, càng cắm vào càng nóng, hơi chút đỉnh đầu liền ra một vũng thủy, vì thế hắn con cặc đính đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, càng ngày càng sâu. Hai người giao hợp chỗ đã một mảnh sữa trắng, vừa nóng lại nóng, Tông Ngọc kiên trì đến bây giờ đã xác thực không dễ, cuối cùng hắn giống to một tiếng, song tay đè chặt thanh diên bả vai, liền đem lửa nóng đậm đặc tinh thủy bắn vào nàng hoa kính bên trong. A, thanh diên bị kia tinh thủy như bị phỏng, theo sát sẽ khóc kêu la tiết thân. Cao trào bên trong tiểu huyệt, kẹp chặt vẫn không có thể đem con cặc cầm lấy, Tông Ngọc một trận khoái cảm thẳng hướng thiên linh, con cặc lại cứng rắn, nhưng là Tông Phóng Túng lúc này lại đứng dậy kéo ra hắn. Tông Ngọc con cặc ba một tiếng theo thanh diên tiểu huyệt bên trong trượt ra, còn mang ra khỏi một cỗ nồng bạch tinh thủy cùng trong suốt dâm thủy. Ngọc Nhi, ngươi mà nghỉ ngơi một chút, lấy việc không thể diệt hết. Tông cười phóng đãng đem Tông Ngọc thôi được xa hơn một chút, sau đó đem thanh diên ôm lên lật cả người, làm nàng quỳ sấp tại giường phía trên. Tiếp lấy hắn sờ nàng tròn trịa trắng nõn bờ mông, đem đã sớm cưng rắn rất như sắt con cặc cắm đến nàng ướt át được rối tinh rối mù tiểu huyệt bên trong. Tông Phóng Túng mới đụng phải thanh diên vài cái, nàng liền run run rẩy rẩy phục ngã xuống trên giường, vểnh lên vừa tròn lại vừa trắng mông nhỏ tùy ý Tông Phóng Túng giống như công thành đoạt đất giống nhau trùy đục. Mà ở một bên nhẫn nại rất lâu Tông Phóng Túng, lúc này giống như cùng côn bằng vào biển, long nhảy ở uyên, mỗi lần đều đem con cặc cắm đến thanh diên hoa kính chỗ sâu nhất, sau đó lui đến miệng hang nhỏ bé của nàng, nặng hơn nặng ngay ngắn đều cắm đi vào. Thanh diên bị hắn bị đâm cho ngữ không thành âm, hai tay nắm chặt ga giường, hai cái bàn chân nhỏ buộc được thẳng tắp, thân thể về phía trước khuynh đảo, đem hai cái sung túc trẻ bú sữa đều ép tới bẹt. Tông Phóng Túng mỗi lần xung kích đều muốn nàng đụng vào mềm mại nệm bên trong, nhưng là nàng tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều lại sẽ lập tức bị phi thường mềm dẻo văng ra, trở nên càng nhiều nhằm phía Tông Phóng Túng thân thể. Khe huyệt nàng bị địt cho hết toàn bộ thư giãn ra, thông thuận nuốt phía dưới hắn cắm vào con cặc, sau đó liều mạng mút hút xoắn bọc lấy. Tại Tông Phóng Túng liên tục đỉnh đâm xuống, thanh diên lại một lần nữa cao trào, mà lần này, nàng co giật tiểu huyệt, đem Tông Phóng Túng làm cho tinh ý dâng lên, khó có thể cầm giữ. Vì thế Tông Phóng Túng gầm nhẹ, bóp lấy nàng eo thon, liên tục tại khe huyệt nàng xông pha trăm gần 10 cái, liền chống đỡ nàng cung miệng, xì xì tại tiểu huyệt của nàng bên trong kích bắn ra. 49, lại lần nữa thu hoạch tân sinh bình thường quá độ tình tiết. 49, lại lần nữa thu hoạch tân sinh bình thường quá độ tình tiết. Đêm hôm đó thanh diên cơ hồ không ngủ, đã bị huynh đệ hai người lật đi lật lại ép buộc. Cũng may Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc tuy rằng tinh lực hơn người, nhưng là cùng cơ vui mừng cơ sướng so với còn thật xem như chính nhân quân tử, không chỉ có nắm nàng làm ra các loại kỳ kỳ quái quái tư thế, còn sẽ rất có trật tự huynh hữu đệ cung thay phiên ra trận. Thời kỳ Tông Ngọc nhìn nàng ra nhiều như vậy mồ hôi chảy nhiều như vậy thủy, lo lắng nàng mất nước, cãi lại hướng về miệng cấp thanh diên độ vài hớp trà. Tông Phóng Túng càng giống như là có thích sạch sẽ giống nhau, thường thường liền cầm lấy khăn bố giúp nàng trà lau thân thể, nhưng là lau lau, sờ kia xinh đẹp mềm mại thân thể, nhìn kia bị địt được sưng đỏ lại lưu trắng đục tiểu huyệt, hứng thú vừa đi lên rồi, liền lại sách thương nhập hạc, đem nàng địt được mật ngọt cuồn cuộn, mồ hôi đầm đìa, ướt sũng, dính đát đát, lại là một bộ mưa rơi kiểu hoa không chịu nổi bẻ gãy đáng thương bộ dáng. Thanh diên thậm chí không biết nàng công công Tông Ứng tại bọn hắn phòng cưới ngây người bao lâu, lại là đi khi nào. Dù sao tại công công nhìn chăm chú phía dưới, cùng Tông Phóng Túng còn có Tông Ứng cùng một chỗ vượt qua này đêm tân hôn, không chỉ có thật to vượt qua thanh diên đoán trước, càng là thoải mái phập phồng làm nàng khẩn trương kích thích một đêm đều nỗi lòng khó bình. Thật vất vả nhịn đến sáng sớm, Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc cư nhiên giống thực nhân tinh huyết yêu quái giống nhau, một cái cuộc so tài một cái tinh thần phấn chấn, đi ra ngoài luyện thần. Trước khi đi hai người đặc biệt dặn dò hạ nhân, công chúa nếu như không dậy nổi, trăm vạn không nên đi gọi nàng. Thanh diên ngủ một giấc đến xế chiều, là bị đói tỉnh. Vừa nhìn sắc trời này, chỉ biết chính mình bỏ lỡ cấp công công kính trà thời điểm, mặc dù nói này tông phủ không có bà mẫu cần phải hầu hạ, nhưng là cũng không thể đương cha chồng là bài trí à. Vì thế nàng nhanh chóng nhảy xuống giường, gọi đến nha hoàn giúp nàng rửa mặt. Kết quả nối đuôi nhau mà vào đều là 8-9 tuổi đến 12-13 tuổi gã sai vặt. Nhìn Thanh Diên sửng sốt, lập tức đem quần áo tất cả đều long tốt. Cầm đầu một cái tuổi tác hơi lớn một điểm nhỏ tư gặp Thanh Diên như vậy kinh ngạc, liền cùng Thanh Diên giải thích, bởi vì này tông phủ tình huống đặc biệt, nhập phủ nha hoàn bà tử không 1-2 năm đều sẽ xảy ra bệnh, trừ bỏ 1-2 mệnh cách đặc biệt cứng rắn chống giữ phía dưới đến, còn lại đều trào từ giả rồi, dần già phủ thượng cũng liền chỉ chiêu nam đồng làm người làm. Mà công chúa đêm tân hôn nha hoàn bà tử đều là tạm thời gọi tới, hôn lễ này vừa kết thúc cũng liền đều phân tán. Thanh Diên tuy rằng không thích ứng nhưng là cũng không hề biện pháp. May mà những đứa bé trai động tác lại linh hoạt nhanh nhẹn, cho nàng bưng đến dục thùng nước nóng sau đó, nhao nhao chỉnh tề ngay ngắn xoay người sang chỗ khác, biểu thị kiên quyết không ăn trộm nhìn công chúa tắm rửa. Thanh Diên bị những đứa bé trai biểu hiện chọc cười, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy a, nàng cũng không đi so đo nhiều như vậy, cởi sạch quần áo, nhảy vào thùng tắm bên trong, vội vàng rửa sạch thân thể. Sau khi mặc quần áo tử tế, trang điểm lại là cái vấn đề. Nào biết đâu những cái này đều không làm khó được những cái này tiểu nam hài. Bọn hắn đem Thanh Diên kéo đến trước gương, ngay ngắn trật tự giúp nàng sơ tốt bím tóc, tinh tế miêu mi, nhẹ nhàng lên son phấn. Thanh Diên mở to mắt, vừa nhìn trong gương chính mình, lập tức đều bị kinh diễm đến. Những cái này tiểu nam hài quả thực so trong cung cung Nga còn muốn khéo tay. Về sau Thanh Diên mới biết được. Nguyên lai tông phóng tung sớm đã sớm đem những cái này gã sai vặt sớm các lấy sở trường huấn luyện, vì đợi Thanh Diên quá môn về sau, có thể quá dễ chịu cùng thoải mái. Mà nàng cha chồng càng là bở bớt nàng thần hôn sáng sớm cùng Vân An hoạt động, cho nên Thanh Diên đến tông phủ sau đó, chân chân chính chính quá phía trên tự do tự tại lại vô câu vô thúc thời gian. Thanh Diên khó có thể tin nâng chính mình khuôn mặt, kinh ngạc nhìn trong gương thiên kiều bá mỹ chính mình. Lập tức cảm thấy chính mình tựa như lại lần nữa thu hoạch học sinh mới. Mà chính phát ngốc, Tông Ngọc tựa như một trận toàn như gió xông vào, thấy nàng mặc xong quần áo lên trang, kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân bộ dạng, lập tức liền nhìn ngây người. Nhưng là hắn rất nhanh hai mắt lập lờ vẻ hưng phấn, ghé vào nàng trước bàn trang điểm, nắm tay nàng nắm tại lòng bàn tay bên trong, của ta tốt chị dâu, người có thể tính tỉnh, đợi sau khi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn nhi. 50. Tại nàng kia điềm tĩnh ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nhẹ nhàng hôn lại hôn cao đường tình tiết. 50. Tại nàng kia điềm tĩnh ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nhẹ nhàng hôn lại hôn cao đường tình tiết. Mà thay thế Thanh Diên trả lời chính là nàng bụng truyền ra một tiếng cô lỗ tiếng kêu. Thanh Diên lập tức náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, mà Tông Ngọc tắc cười ha ha một tay lấy Thanh Diên theo phía trên tỏa ý kéo lên đến, ngăn đón eo ngồi chỗ cuối ôm lên, của ta tốt chị dâu. Đây là Ngọc Nhi chỗ không đúng, làm chị dâu đói bụng, ta liền cái này mang ngươi đi ra ngoài ăn được. Thanh Diên vừa muốn ngăn cản hắn, này đại hôn ngày thứ hai liền đi ra ngoài chạy không tốt sao, nhưng là Tông Ngọc nơi nào cho nàng cái này cơ hội. Tiểu thiếu niên khinh công tuyệt hảo, ôm lấy Thanh Diên tam hạ lưỡng hạ bay lên mái hiên, sau đó chạy khắp nửa phủ tướng quân đỉnh, nhảy xuống cuối cùng tường vây. Thanh Diên suốt quãng đường đã cảm thấy trước mắt mình một mảnh hoa cả mắt. Nhân chợt cao chợt thấp tại không trung bốc lên, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy Tông Ngọc góc áo, đem mặt dán vào ngực của hắn. Mà nhảy xuống này tường vây sau đó, Tông Ngọc nhất đứng vững, Thanh Diên liền sợ hãi mở mắt, nàng nhìn thấy một chiếc xa hoa thật lớn xe ngựa ngừng tại bên cạnh bức tường, mà Tông Phóng túng tắc đứng ở xe ngựa bên cạnh hướng Thanh Diên cùng Tông Ngọc cười đến như xuân tháng ba phong. Tông Ngọc ôm lấy Thanh Diên đập đến Tông Phóng túng trước mặt. Một tay lấy nàng nhét vào Tông Phóng túng trong lòng, đại ca. Người nhanh chút ôm lấy chị dâu lên xe, chúng ta đi nhanh về nhanh, miễn cho phụ thân sau khi biết lại đến nhắc tới ta. Cái gì phụ có cơm không ăn không muốn đi ra bên ngoài thực giả. Trong nhà có lộ không đi không muốn nhảy lên đầu lật ngói. Ta nghe tai căn đều phải khởi cái kén. Tông Phóng túng bị hắn luận điệu chọc cười, như thế nào? Phụ thân còn nói sai rồi sao? Hơn nữa ngươi bây giờ không chỉ có chính mình càn rỡ còn muốn mang lên công chúa cùng một chỗ. Phụ thân làm sao có khả năng không nói ngươi. Tông Ngọc nghe được lời này, lập tức gãi gãi đầu, kéo lấy Thanh Diên góc áo, một bộ làm nũng xấu lắm bộ dáng ta mặc kệ. Đến lúc đó chị dâu có thể phải giúp ta. Thanh Diên lẻ loi hiu quạnh sinh trưởng ở nhà đế vương, cho dù có người ca ca cùng đệ đệ, nhưng này hai người hình như cũng không có khi nàng là tìm muội. Cho nên nàng theo chưa từng nhìn thấy giống Tông Ngọc cùng Tông Phóng túng như vậy vô cùng thân thiết huynh đệ quan hệ, cho nên cũng không biết cùng Tông Ngọc nói cái gì cho phải. Nàng không ghét Tông gia huynh đệ, hiện tại thậm chí đã bắt đầu có chút tiểu tiểu yêu thích, mà đúng là loại này tiểu tiểu yêu thích, khiến cho Thanh Diên càng thêm ngượng ngùng, nàng mắc cỡ đỏ mặt hướng đến Tông Phóng Túng trong lòng càng đến gần rồi một chút. Tông Phóng Túng hình như cảm nhận được nàng luống cuống, vì thế đuổi Tông Ngọc nhanh chút đi lái xe, mà hắn tắc ôm lấy Thanh Diên lên xe ngựa. Thanh Diên chưa từng có ra hoàng cung chơi đùa, cho nên suốt quãng đường nàng đều hiếu kỳ đem đầu tựa vào ngoài cửa sổ nhìn bên ngoài phố cảnh, mà Tông Phóng Túng tắc ngồi ở một bên, lặng im không nói nhìn Thanh Diên. Xe ngựa lái vào phố xá sầm uất chi về sau, Tông Ngọc tìm một chỗ dừng lại, sau đó cực kỳ hứng thú hướng đến trong toa xe, kéo lấy Thanh Diên liền xuống xe ngựa, mà Tông Phóng Túng tắc sân vắng đi dạo theo ở phía sau. Kinh thành chợ ăn vặt đến từ ngũ hồ tứ hải, làm người ta mục không rảnh cấp, nhiều không kể xiết, mà Tông Ngọc tắc giống như hiến vật quý, một đám mua cấp Thanh Diên ăn. Cái gì cháo bột trà mặt lư đà cồn lăn qua lăn lại cho vay nặng lãi, xoa thiêu tôm giáo tiểu lồng bao, cái gì lạnh quả ma bánh đường lỗ tai, đốt mạch khoanh tay bánh dày cao, ăn Thanh Diên lúc ra cửa hậu biết bụng nhỏ thật là đầy lên cuồn cuộn viên. Cuối cùng Tông Ngọc còn kéo lấy Thanh Diên cùng Tông Phóng Túng đi một cái cao lầu bên trên nhìn tinh trăng cùng sao lượng. Thanh Diên thật là nghĩ tiêu cơm một chút, nhưng là ăn quá no sau đó, nhân thực dễ dàng mệt dã rời, tại thêm phía trên đêm qua nàng mệt mỏi một đêm, vì thế ngửa đầu nhìn trong chốc lát sao, nàng liền mí mắt thẳng đánh nhau, đầu nhất nghiêng liền tựa vào Tông Phóng Túng bả vai phía trên đang ngủ. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình và Tông Phóng Túng còn có Tông Ngọc ngủ tại một cái giường phía trên. Hai người bọn họ tất cả đều nghiêng người nằm đối mặt nàng, đồng thời mỗi người đều nắm lấy nàng một bàn tay, đem nàng hộ tại trong bọn họ lúc. Thanh Diên là lần thứ nhất cùng nam nhân ngủ tại một cái giường phía trên, mà không có làm loại chuyện đó. Thanh Diên nhìn Tông Phóng Túng bình tĩnh ngủ nhan, lại nhìn Tông Ngọc giấc mơ bên trong cũng hình như đang cười bộ dạng, nàng cảm giác được vô cùng an tâm, vì thế dứt khoát nhắm hai mắt lại ngủ một cái hồi lung giác. Đợi cho hô hấp của nàng lại lần nữa trở nên đều đều thời điểm Tông Ngọc cùng Tông Phóng Túng liên tiếp mở mắt. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời tiến đến Thanh Diên gò má bên cạnh, tại nàng kia điềm tĩnh ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nhẹ nhàng hôn lại hôn. 51, linh hoạt vừa giận nóng đầu lưỡi tại nàng hộ khẩu lên xuống quay cuồng liếm láp anh trai và chị dâu đệ 3P. 51, linh hoạt vừa giận nóng đầu lưỡi tại nàng hộ khẩu lên xuống quay cuồng liếm láp anh trai và chị dâu đệ 3P. Không ra mấy ngày, Thanh Diên liền cùng Tông gia hai huynh đệ một chút thuộc lạc, đối với hắn nhóm hai người thân cận cũng tốt giống như nước chảy thành sông bình thường một cách tự nhiên. Duy nhất làm nàng ngượng ngùng chính là, huynh đệ hai người cùng nàng lúc nào cũng là mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh tại cùng một chỗ. Mặc dù hắn nhóm tân hôn yến ngươi, hiện tại cũng thuộc về ở tuần trăng mật ngày cưới, nhưng là liền ăn cơm cùng tắm rửa thời điểm tiểu huyệt đều không được không Thanh Diên, thật thực sự có một chút chịu không nổi. Cũng giống với hôm nay sáng sớm, Thanh Diên ngồi ở bàn ăn bên cạnh, đũa thượng kẹp lấy một cái tiểu canh bao, nhưng là còn không đợi phóng đến trong miệng, kia tiểu canh bao liền rơi vào mâm rồi, nàng cắn môi, nhìn chằm chằm kia đũa tiêm bưng, lại thần sắc tan rã, má phấn ửng hồng, theo bên trong khoang mũi phát ra trận trận ngọt ngấy hừ ngâm âm thanh. Xung quanh hầu hạ nàng vài cái gã sai vặt, nhao nhao mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng không phát một tiếng, nhưng là mỗi một cái đều trong bóng tối nắm chặt lấy vạt áo. Khó chịu nhanh. To như vậy gian phòng bên trong, càng là yên tĩnh, thì càng nghe được theo Thanh Diên dưới váy dài mặt phát ra táp táp rung động âm thanh. Lúc này, Tông Phóng Túng đi đến, nhìn đến Thanh Diên bộ dáng này, liền ngồi ở nàng bên người, nâng mặt của nàng gò má cười hỏi như thế nào. Này canh bao không hợp khẩu vị. Thanh Diên là một tốt tính nết cô nương, nhưng là bởi vì bị Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc một mực kiều sủng, cho nên cũng có một chút rút tính tình phòng tư thế. Hướng về Tông Phóng Túng nàng mỏng sân nhìn hắn liếc nhìn một cái, giống như tại não hắn biết rõ còn cố hỏi, nàng hiện tại cái bộ dạng này gọi nàng như thế nào ăn cái gì đâu này. Tông Phóng Túng quá yêu thích hiện tại cái này sinh khí bừng bừng Thanh Diên, nâng nàng mặt nhỏ liền thân đi xuống, canh bao không hợp khẩu vị. Kia phu quân hợp không hợp khẩu vị đâu. Thanh Diên ân nông một tiếng, miệng nhỏ đã bị Tông Phóng Túng cậy ra, cái lưỡi đã bị hắn cuốn lên, nuốt đến chính mình trong miệng. Mà giấu ở nàng dưới váy dài mặt Tông Ngọc nghe đến bên ngoài âm thanh, đột nhiên dùng sức nhất toa, Thanh Diên toàn thân không ngăn được run rẩy, từng tiếng nũng nịu rên rỉ tại Tông Phóng Túng hôn nàng khe hở theo bên trong miệng của nàng tràn ra. Thế gian có mấy cái phụ nhân giống như nàng như vậy, ăn điểm tâm thời điểm tướng công thân nàng phía trên miệng nhỏ, mà nàng em chồng thì tại nàng dưới làn váy mặt, dùng sức liếm nàng phía dưới miệng nhỏ. Tông Ngọc mặc dù không có cái gì kỹ xảo, nhưng là lại toàn bộ toàn bằng thiên tính, linh hoạt vừa giận nóng đầu lưỡi tại nàng hậu khẩu lên xuống quay cuồng liếm láp, bất luận là non mềm cánh hoa, vẫn là non mịn khe thịt, còn có kia âm thầm nhô ra tiểu viên thịt, hắn đều một mực sẽ không bỏ qua, vừa liếm vừa mút ăn không để yên. Mà nghe được Thanh Diên cùng Tông phóng túng hôn môi âm thanh, hắn cũng không biết là đố kỵ vẫn là hưng phấn, bỗng nhiên tăng nhanh đầu lưỡi liếm lực đảo, còn đem đầu lưỡi đưa đến nàng tiểu khe thịt bên trong, bắt trước nam nhân tính khí tại nàng trong huyệt quất đánh liếm. A, ân, a, Thanh Diên không chịu nổi, tiểu huyệt truyền đến khoái cảm quá mức mãnh liệt, tay nàng đũa cũng rớt, nàng giang hai cánh tay ôm lấy Tông phóng túng, thân thể bắt đầu rung rung lên. Quét sạch là nghe Thanh Diên như vậy thủy mỹ yêu kiều hừ, hai tay lại như vậy gắt gao ôm thân thể của hắn tử, Tông phóng túng cũng không chịu nổi. Cánh tay hắn nhất sách, liền đem Thanh Diên theo phía trên ghế ôm lên, sau đó đem trên bàn đồ ăn hướng đến trên mặt đất đảo qua, đem Thanh Diên đặt ở cái bàn phía trên, vén lên nàng váy, đỡ lấy chính mình cứng rắn tráng kiện con cặc liền cắm đến Thanh Diên tiểu huyệt bên trong. Thanh Diên phát ra một tiếng vang dội lại thỏa mãn yêu kiều đề, hai chân ôm lấy Tông phóng túng lưng sau, hai tay khoát lên tay hắn cánh tay liền lắc nhẹ mông eo, phối hợp lên hắn rút ra đút vào. Mà lúc này chính liếm lấy hài lòng Tông Ngọc chỉ cảm thấy trước mặt không còn, trên người mỹ nhân chị dâu đã bị ca ca cướp đi. Vì thế đành phải lập tức theo phía trên bò lên, nhìn Thanh Diên tại bàn phía trên bị Tông phóng túng địt được ngọc thể nhẹ lay động, vì thế không cam lòng lạc hậu đi vòng qua một bên khác, phủng Thanh Diên mặt nhỏ, hôn lên miệng của nàng. 52. Đẩy ra nàng mềm mại cung miệng sấm đến nàng mềm mại tử cung bên trong thật tốt chống đỡ đâm cọ sát một phen mới rút ra, ở phía sau lại hung hăng đụng vào anh trai và chị dâu đệ 3P. 52. Đẩy ra nàng mềm mại cung miệng sấm đến nàng mềm mại tử cung bên trong thật tốt chống đỡ đâm cọ sát một phen mới rút ra, ở phía sau lại hung hăng đụng vào anh trai và chị dâu đệ 3P. Nhìn Thanh Diên cùng Tông đôi môi xỉ dây dưa, sexy ôm hôn, Tông phóng túng con cặc chớp mắt đứng thẳng nhồi máu vô cùng. Hắn khiêng lên Thanh Diên hai chân đặt tại bả vai, hạ thân dồn dập rút ra đút vào, chọc vào kia tiểu huyệt đỏ sẫm nhồi máu, mị thịt ngoại lật, một mảnh lầy lội, dâm loạn diễm lệ tới cực điểm. Thanh Diên muốn gọi, nhưng là sở hữu tiếng la hét đều bị Tông Ngọc nuốt đến trong miệng, tay hắn nhi còn không ngừng tại nàng cặp vú thượng vuốt ve vân vê, không ngừng kêu la, chị dâu. Tốt chị dâu, ngươi thật đẹp, thật thơm. Mà ở tình cảnh này phía dưới, Tông phóng túng tắc dồn hết sức lực, bờ mông buộc chặt. To dài con cặc không ngừng tại Thanh Diên đã bị địt mở tiểu huyệt bên trong mở thác tiến, đem kia mềm mại cung miệng địt được bùn rùn, sau đó một cái tầng tầng lớp lớp đỉnh đâm, màu gà chống đỡ nàng cung miệng bắt đầu nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát, hắn thân gậy cuốn lấy vòng ma sát Thanh Diên mềm mại nỗi bức tường, cổ trương lên hòn giái chạm vào lau nàng cánh hoa, Thanh Diên bị kích thích eo thon khoản bãi, hai tay hỗn loạn. Hai chân cũng không ngăn được bắt đầu đá lung tung lên. Tông phóng túng nhìn nàng như vậy, liền đem nàng hai chân buông xuống, thân thể hoàn toàn đè ép đi lên, công chúa. An tâm một chút chớ nóng, vì phù quá yêu ngươi tiểu huyệt, sợ là muốn địch cho ngươi lâu một chút. Tông Ngọc tại bên cạnh này cắn một cái Thanh Diên vú sữa cũng ấp úng nói, đúng. Chị dâu không muốn sung sướng đã bất tỉnh, đợi sau khi còn có Ngọc Nhi đâu. Ngọc Nhi con cặc còn không có cắm vào chị dâu thủy thủy non nớt tiểu huyệt đâu. Thanh Diên nghe này hai huynh đệ lời nói. Nghĩ tiểu huyệt của mình trong chốc lát muốn tiếp nhận ca ca con cặc, trong chốc lát lại muốn bị đệ đệ đào nhập, lập tức cảm thấy xấu hổ nóng không thôi, thân thể không được rung động, thêm vào khoái cảm cuối cùng bạo phát, nàng giống như là muốn càng thủy mà ra cá nhỏ giống nhau, phịch, mà Tông phóng túng bị nàng cao trào bên trong tiểu huyệt kẹp chặt sảng khoái đến trình độ cực cao, cũng biết hỏa hậu không sai biệt lắm, đè lại nàng run nhẹ thân thể, bắt đầu gia tăng tốc độ quất chuyển động. Mỗi một lần to lớn con cặc đều cắm đến chỗ sâu nhất. Đẩy ra nàng mềm mại cung miệng sấm đến nàng mềm mại tử cung bên trong thật tốt chống đỡ đâm cọ sát một phen mới rút ra, ở phía sau lại hung hăng đụng vào. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, liền đem Thanh Diên lại lần nữa đẩy lên cao trào, sau đó hắn cúi người xuống, một mặt hôn lấy Thanh Diên, một mặt cây đuốc nóng đậm đặc tinh thủy từng cổ bắn tới tử cung của nàng bên trong. Kia nóng bỏng tinh thủy thật giống như vậy tại Thanh Diên trong lòng tựa như, bỏng đến nàng cả người đều nóng hôi hổi, ấm áp. Hai người song song tiết quá sau đó, Tông phóng túng ghé vào Thanh Diên trên người nhẹ nhàng thở gấp, tùy ý nàng ướt sũng nóng hầm hập tiểu huyệt tiếp tục kẹp hút lấy hắn thân gậy, mồ hôi chảy ròng ròng, cơ ngực dán vào thanh diên mềm mại miên bắn trẻ bú sữa, cảm nhận lẫn nhau mãnh liệt dao động tâm nhảy. Mà lúc này, Tông Ngọc thì tại một bên vỗ vỗ Tông Phóng túm bả vai, đại ca. Người có thể đừng như vậy lại ôm lấy chị dâu được chứ. Ta phía dưới đều nhanh muốn nổ tung. Tông Phóng túm không thể làm gì cười, một tay lấy thanh diên theo phía trên cái bàn kéo lên đến, sau đó chậm rãi đem chính mình như cụ cưng rắn con cặp theo thanh diên tiểu huyệt bên trong rút đi ra, tiếp lấy hắn cúi đầu, dán vào thanh diên chán, đem nàng ướt sũng lại phấn phác phác hai má phía trên nhiễm toái phát vén tới sau tai, theo sau nâng lên nàng gò má hôn miệng của nàng. Mà Tông Ngọc nhìn đến huynh trưởng thoái nhượng, hắn lập tức áp vào thanh diên phía sau, nhắc tới mông của nàng cánh hoa, đè thấp nàng lưng sau, đem chính mình con cặc bay nhanh cắm đến nàng lửa nóng thấm ướt tiểu huyệt bên trong, sau đó giống chỉ con nghé con giống nhau, bắt đầu mãnh liệt địt lên. À, hắn như vậy vừa dùng lực, thanh diên lợi nhiều lần đều đụng phải Tông Phóng túm môi, thật không có cách nào tiếp tục hôn đi rồi, Tông Phóng túm đành phải buông ra miệng, đổi thành hôn môi thanh diên cổ cùng sau tai. Cổ cùng sau tai càng là thanh diên chỗ mẫn cảm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình đều phải hòa tan, bị Tông Ngọc một lần lại một lần cuồng dã địt, lại bị Tông Phóng túm như vậy lửa nóng triền miên tế hôn lấy, nàng nhịn không được kiễng chân tiêm, bắt tay càng nhiều leo lên ở tại Tông Phóng túm bả vai. Mà Tông Ứng sau khi vào cửa, liền thấy là ba người dây dưa cùng một chỗ như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn liếc nhìn một cái trên mặt đất một mảnh hỗn độn, không có phát ra cái gì âm thanh, lặng im xoay người rời đi. 53, thanh diên bị hắn biến thành xuân thủy róc rách, một tay đáp bả vai hắn, một bên lại bị một bên Tông Phóng túm bóp lấy cằm hôn môi, rất nhanh liền nhấc chân ôm lấy Tông Ngọc lưng sau, thét chói tai tiết thân tiết ra anh trai và chị dâu đệ 3P. 53, thanh diên bị hắn biến thành xuân thủy róc rách, một tay đáp bả vai hắn, một bên lại bị một bên Tông Phóng túm bóp lấy cằm hôn môi, rất nhanh liền nhấc chân ôm lấy Tông Ngọc lưng sau, thét chói tai tiết thân tiết ra anh trai và chị dâu đệ 3P. Bởi vì là tân hôn, cho nên Tông Phóng túm có thể không cần đi quân doanh, như vậy hắn liền có rất nhiều thời gian tại trong nhà làm bạn thanh diên, mà Tông Ngọc là tiểu hài tử tính nết, khoảnh khắc đều không chịu ngồi yên, vì thế càng là luôn luôn liền yêu thích kéo lấy hai người bọn họ đi chơi. Mà bởi vì Tông Ứng quản thúc này hai huynh đệ coi như nghiêm khắc, cho nên bọn hắn không có cách nào đem thanh diên mang đi ngoại thành vui đùa, trong thường ngày bọn hắn cũng chính là ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ chuyển động. Mà Tông Ngọc lại là một cái vừa mới mở huân huyết khí phương cương thiếu niên, cùng thanh diên lăn lộn quen thuộc sau đó, chỉ cần cùng thanh diên ngốc tại cùng một chỗ lập tức nhịn không được đối với nàng bắt đầu động thủ động cước. Mà Tông Phóng túm mỗi lần cũng không ngăn lại hắn, ngược lại chỉ cần Tông Ngọc cùng một chỗ đầu, hắn liền có khả năng cùng cười trợ trụ vi ngược. Có một ngày buổi tối, bọn hắn tại bên ngoài nhìn yên hoa, thanh diên là đang tại nhìn đêm khuya bên trong ngũ quang thập sắc yên hoa, mà hai huynh đệ thì tại nhìn nàng, yên hoa còn không có phóng xong, nàng đã bị hai huynh đệ cá nhân kéo tới cái hẻm nhỏ bên trong. Tông Phóng túm ôm lấy thân thể của nàng, Tông Ngọc vén lên nàng váy, một bên sờ nàng trẻ bú sữa, một bên liền đem con cặc cắm đến nàng bán ẩm ướt bán chắc tiểu huyệt bên trong. Trận kia hoan ái đối với thanh diên tới nói đơn giản là hoa mắt thần mê, bởi vì bầu trời bên trong còn tại nở rộ hoa lệ rực rỡ nhiều màu yên hoa, mà Tông Ngọc nguyên bản tú nộn tuấn mỹ khuôn mặt tại kia lúc sáng lúc tối ánh sáng phía dưới, quả thực tựa như hồn siêu phách lạc yêu tinh giống nhau, trở lại từ đầu nhìn về phía Tông Phóng túm, cái kia song ôn nhu đa tình hoa đào trong mắt thanh sóng quay cuồng, nhu tình như nước quả thực có thể đem nàng chìm tễ tại bên trong. Mà bên ngoài hẻm nhỏ, người người nhốn nháo, nhân tiếng ồn ào, khiến cho thanh diên cảm thấy luôn có nhân lại đột nhiên trải qua, nhìn đến bọn hắn ba người dâm loạn hành vi, cho nên tiểu huyệt một mực khẩn trương vừa kéo co rụt lại, kẹp chặt Tông Ngọc sảng khoái gầm nhẹ rất nhanh liền bắn ra. Theo sau huynh đệ hai người liền trao đổi nơi sân, Tông Phóng túm ngồi ở một cái mộc đầu trên dương, làm thanh diên dạng chân ở hắn trên người, mà Tông Ngọc tắc đỡ lấy thanh diên, ở sau lưng nàng không ngừng hôn lấy cổ của nàng, bóp xoa nàng trẻ bú sữa, lần lượt đem nàng đưa lên cao trào. Đợi cho thanh diên hai chân bùn rùn bị Tông Phóng túm buông xuống thời điểm nàng kia treo tại mắt cá chân tiết khố đều ẩm ướt được có thể véo ra nước đến đây, bị huynh đệ hai người cười đùa gạt để tại cái hẻm nhỏ bên trong. Sau đó nàng cũng chỉ có thể kẹp lấy một bụng tinh thủy, chịu đựng phong theo váy phía dưới thổi tới nàng trơn bóng mông nhỏ mà mang đến từng trận cảm giác mát, mắt đỏ bừng, bị huynh đệ bọn họ hai người ôm lên xe ngựa. Để cho nàng khẩn trương kích thích một lần là giữa ban ngày tại nhất cây cầu phía dưới. Hai người bọn họ cứ như vậy đem thanh diên ép tại dưới gầm cầu thạch bức tường phía trên, một người địch Thanh Diên thời điểm mặt khác một người cho hắn nhóm đánh che giấu. Tông Ngọc còn chơi lên nhân vật sắm vai, trong chốc lát là cái gì đùa giỡn khuê tú tiểu lưu manh, trong chốc lát vậy là cái gì xuống núi thưởng nàng dâu ác thổ phỉ, trong chốc lát lại cùng nhà mình nha hoàn tới đây sương sớm tiểu thiếu gia. Ai vậy ra tiểu nương tử a? Vú sữa trắng như vậy mập, mau cấp ra đừng thượng sờ một cái. Nhé, tiểu huyệt nóng như vậy nhanh a. Này nên làm ra thật tốt tới cho ngươi thông một trận. Xấu hổ cái gì xấu hổ, nhanh chút kẹp chặt ngươi tiểu huyệt làm ra thoải mái một chút. Đợi ngày sau cùng ra trở về sơn trải, ra nhất định phải địt lớn bụng của ngươi, cho ngươi cấp lão tử nhiều sinh vài cái béo con. Ân, hơn nữa tính là ngươi lớn bụng lão tử cũng muốn địt ngươi. Mỗi ngày địt ngươi, hàng đêm địt ngươi, địt đến ngươi sinh mới thôi. Tiểu Diên, bổn thiếu gia tâm duyệt ngươi rất lâu rồi. Đem người trẻ bú sữa nâng lên đến làm thiếu gia ta thật tốt thân ái. Thật nộn thật nhuyễn a, thật muốn đem tiểu Diên Nhi trẻ bú sữa cấp hút ra sữa. Làm tiểu Diên Nhi ngày ngày đút ta bú sữa mẹ. Cũng không biết Tông Ngọc những cái này lung tung lộn xộn lời nói thô tục đều là với ai học, còn nói được một bộ lại là một bộ. Chính là phối hợp cái khuôn mặt kia tuấn mỹ thanh tú mặt con nít, có loại nói không đến tao khí cùng đáng yêu. Thanh Diên bị hắn biến thành xuân thủy róc rách. Một tay đáp bả vai hắn, một bên lại bị một bên Tông Phóng túng bóp lấy cằm hôn môi, rất nhanh liền nhấc chân ôm lấy Tông Ngọc lưng sau, thét chói tai tiết thân tiết ra. 54, cơ sướng chôn ở chân của nàng ở giữa đại lực liếm láp tiểu huyệt của nàng, mà cơ vui mừng tắc từ phía sau ôm nàng, hôn lấy nàng miệng nhỏ sờ nàng trẻ bú sữa tình tiết huynh tỷ đệ 3P. 54, cơ sướng chôn ở chân của nàng ở giữa đại lực liếm láp tiểu huyệt của nàng, mà cơ vui mừng tắc từ phía sau ôm nàng. Hôn lấy nàng miệng nhỏ sờ nàng trẻ bú sữa tình tiết huynh tỷ đệ 3P. Như vậy tận tình bừa bãi thời gian thật sự quá ngọt ngào, khiến cho Thanh Diên rất nhanh liền quên mất đã từng bị đàn sói rình rập xung quanh thời gian. Bất quá Tông Phóng túng thời gian nghỉ kết hôn mấy ngày nữa cũng muốn dùng hết rồi, Tông Ngọc cũng đến hẳn là muốn tòng quân nhập ngũ thời điểm. Nói cách khác, bọn hắn ba người tại cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều rồi, sắp chia tay sắp tới, Tông Ngọc có chút dầu dĩ không vui. Vừa mới này kinh thành đến đây một cái nổi danh Tây vực gánh xiếc thú, vì thế Tông Phóng túng liền đề nghị đại gia cùng đi xem cuộc vui. Xiếc thú thực đặc sắc, sau khi xem xong, tất cả mọi người có chút chưa thỏa mãn, tính toán chịu chút ăn khuya trở về nữa. Kết quả sắp lên xe ngựa thời điểm bỗng nhiên theo phía trên đầu tường bỗng nhiên bay xuống nhiều cái hắc y nhân, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tông Phóng túng cùng Tông Ngọc, tuy rằng võ công không kém, nhưng là hôm nay là cùng Thanh Diên đi ra du ngoạn. Chưa từng mang theo thị vệ, cho nên có chút hai đấm nan địch bốn trưởng. Nhiều như vậy hắc y nhân đầu đồng thời công kích bọn hắn không thể xông ra bao vây, chỉ có thể mắt thấy kia một chút hắc y nhân đem Thanh Diên cấp cướp đi. Thanh Diên vốn là rất sợ hãi, nhưng khi trong này một cái hắc y nhân chiều nàng tới gần, lộ ra một đôi cười loan hoa đào mắt thời điểm Thanh Diên lập tức liền nhận ra hắn đến, ngươi. Cơ. Kết quả hắc y nhân lập tức dùng tay bụng miệng nàng lại. Sau đó dùng ngón tay tại trước mặt làm một cái hư tư thế, tiếp lấy một phen ôm lên nàng liền lên nhất con tuấn mã, giơ roi tử liền hướng đi ra ngoài. Thanh Diên bị hắn ôm tại mã phía trên bay nhanh qua vài cái quảng trường sau đi đến một cái cổ xưa tòa nhà phía trước, hắc y nhân đem nàng ôm xuống ngựa, một cước đá văng cửa viện. Đại trạch tuy rằng không có nhân khí gì nhưng là lại đèn đuốc sáng trưng, Thanh Diên liếc nhìn một cái liền nhìn thấy đứng ở trung đình một thân áo xanh nam nhân là cao lớn rất bạt cơ vui mừng. Mà ôm lấy nàng hắc y nhân cũng lột xuống mặt của mình cháo, lộ ra cơ sướng kia trương so với nữ tử còn phải đẹp khuôn mặt. Thanh Diên nhìn nhìn cơ vui mừng lại nhìn nhìn cơ sướng, run run rẩy rẩy không biết nói cái gì cho phải, ngược lại cơ sướng duỗi tay vỗ nàng mông nhỏ, cợt nhả cười nói tì tì, ngươi nhìn thấy chúng ta cũng không kêu một tiếng, thật sự là cùng chúng ta phân sinh a. Thanh Diên khẩn trương hề hề bắt tay đặt ở ngực, nhỏ giọng nói đạo hoàng huynh, hoàng đệ. Đã trễ thế này các ngươi còn đến xem ta, thật là có tâm, có thể là các ngươi hiện tại có đói bụng không, muốn hay không cùng đi ra ngoài ăn tô mì. Vốn là cơ vui mừng vốn là buộc chặt nhất gương mặt tuấn tú, đang nghe Thanh Diên lời nói này sau đó, có một tí xúc động rung, hắn sâu kín thở dài một hơi, đi đến Thanh Diên bên người, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má. Quỷ biết bọn hắn có bao nhiêu nghĩ nàng, có bao nhiêu hâm mộ Tông Phóng túng cùng Tông Ngọc hai huynh đệ có thể mang theo nàng chung quanh du ngoạn. Có thể kéo lấy tay nàng tùy thời tùy chỗ yêu thương nàng, có thể cùng nàng tựa như sở hữu bình thường vợ chồng giống nhau hưởng hết này thế gian khói lửa nhân gian. nhưng mà bọn hắn chỉ có thể thông qua phương thức như thế, ngẫu nhiên nhìn thấy nàng, thưởng thức nàng ngọt ngào, cảm nhận nàng ôn nhu. Cuối cùng Cơ vui mừng tay rơi xuống Thanh Diên bờ môi, ma xa vài cái liền nhẹ nhàng hướng bên trong đâm một cái, ngón tay tại nàng ấm áp miệng nhỏ bên trong quấy, nhỏ giọng nói Diên, ngươi nên biết, chúng ta muốn ăn là cái gì. Thanh Diên nằm ở nhất cái giường lớn bên trên, trên người quần áo đã bị cởi hết, mà trắng nõn thân thể thì bị đặt ở đỏ thẫm sắc uyên ương chăn phủ gấm bên trong. Nàng chuyển hướng hai chân, Cơ Sướng chôn ở chân của nàng ở giữa đại lực liếm láp tiểu huyệt của nàng, mà Cơ vui mừng tắc từ phía sau ôm nàng, hôn lấy nàng miệng nhỏ sờ nàng trẻ bú sữa. Nhà toàn bộ biến thành đều giống như đêm tân hôn, tỏ rõ Cơ vui mừng Cơ Sướng cùng với Tông Phóng Túng Tông Ngọc thử so cao quyết tâm. Thanh Diên có một chớp mắt hoảng hốt, nàng không phân rõ sở lúc này là đang tại Tông Phủ vẫn là lại nhớ tới cùng Cơ vui mừng Cơ Sướng tại Hoàng Cung bên trong vụng trộm càn rỡ thời gian. Nhưng là thân thể dục vọng đã bị liêu đi lên, tiểu huyệt bị Cơ Sướng liếm lấy một vũng lại một uông tùy tại trào ra, nàng khó nhịn ôm Cơ vui mừng cổ, cùng hắn hôn khó có thể phân chia tách rời. Đúng lúc này, Cơ Sướng ngẩng đầu đến, cười hì hì nói tỷ tỷ tiểu huyệt thật sự là so tại trong cung thời điểm còn muốn mẫn cảm. Nói xong, hắn đỡ lấy chính mình con cặc, nhắm ngay kia đỏ bừng tiểu động thịt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chợt cắm vào. 55, nàng bị này huynh đệ hai người kẹp ở trung gian, đồng thời liều mạng đem nàng ấn hướng chính mình trong quần va chạm huynh tỷ đệ 3P. 55, nàng bị này huynh đệ hai người kẹp ở trung gian, đồng thời liều mạng đem nàng ấn hướng chính mình trong quần va chạm huynh tỷ đệ 3P. Quá lâu chưa từng nhập Thanh Diên tiểu huyệt. Cơ Sướng nhất thời ở giữa tựa như mất đúng mực giống như, lập tức liền cắm đến Thanh Diên tiểu huyệt chỗ sâu nhất. A, thật là thoải mái, tỷ tỷ tiểu huyệt vẫn là chặt như vậy ấm, muốn chết ta. Cơ Sướng nhéo Thanh Diên eo thon cuồng dã rút ra đút vào, tận tình hưởng thụ Thanh Diên tiểu huyệt bọc lấy hắn con cặc mút hút khoái cảm. Cầu ngươi không nên như vậy, tỷ tỷ đã lấy chồng, chúng ta không thể tại dạng này. Thanh Diên tuy rằng bị Cơ Sướng con cặc chọc vào toàn thân mềm yếu, nhưng là đầu óc vẫn là còn sót lại một tia lý trí, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hai chân hỗn loạn, còn chỉ muốn thoát khỏi Cơ Sướng đảo nhập. Mà Cơ vui mừng tắc ôm nàng thân trên, một bên hôn lấy nàng bả vai cùng cổ, một bên trầm thấp nói lập gia đình lại như thế nào. Chỉ càng nại địch mà thôi không phải sao. Nhưng là nói mặc dù là nói như vậy, hắn vẫn là nhẹ nhàng cắn Thanh Diên bả vai một chút. Vừa nghĩ đến hắn và Cơ Sướng yêu nhất tiểu huyệt cứ như vậy cả ngày lẫn đêm bị Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc đôi này nhi huynh đệ nhập, hắn liền ghen tị được phát cuồng. Ha ha, khoan hãy nói a, tỷ tỷ lập gia đình, còn thật có một chút tiểu nàng dâu hương vị, ta càng thêm thích. Cơ Sướng nghe được Cơ vui mừng nói như vậy, tại Thanh Diên tiểu huyệt bên trong đính đến càng đến kính nhi, hôm nay liền làm bọn hắn thật tốt đem Tông gia huynh đệ cấp xanh biết thượng một phen. Tại Cơ Sướng mãnh liệt va chạm phía dưới, Thanh Diên một đôi đẫy đà trắng như tuyết vú sữa bị chấn động ba đào nhộn nhạo, tại trước ngực nàng phía trên hạ bốc lên, đong đưa trắng bóng một mảnh, mặc cho ai nhìn đến đều là huyết mạch sôi sục. Hơn nữa Thanh Diên mang theo khóc nức nở lại nhiễm tình dục tiếng nói tại Cơ vui mừng cùng Cơ Sướng lỗ tai bên trong quả thực ngọt xinh đẹp tột cùng, lại tinh tế lại kiểu âm cuối quả thực giống như tiểu câu tử, câu được bọn hắn một cái so một cái lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vì thế Cơ vui mừng đem Thanh Diên hoàn toàn nâng lên, xoa lấy nàng mông nhỏ. Mà bắt đầu dùng con cặc cọ lên nàng âm hộ, mượn nàng hoa huyệt bên trong trào ra đại lượng dâm thủy, đem con cặc cắm đến nàng lỗ sau bên trong. Thanh Diên một tiếng thét chói tai, hai huyệt đồng thời bị bọn hắn chống đỡ mãn, nàng tựa như bị điện giật giống nhau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc hai huynh đệ lại như thế nào muốn nàng, đều chưa từng nghĩ Cơ vui mừng cùng Cơ Sướng như vậy đồng thời ngự nàng hai huyệt, nàng đã rất lâu không từng trải qua như vậy kích thích tình hình. Cái loại này bị cưỡng ép nhồi vào bất lưu một tia khe hở chương ý, quả thực làm nàng ngạt thở. Nàng bị này huynh đệ hai người kẹp ở trung gian, đồng thời liều mạng đem nàng ấn hướng chính mình trong quần va chạm. Bọn hắn liền giống như dã thú động tình, không chỉ có dùng chính mình tính khí liều mạng tại khe huyệt nàng bên trong quất cắm, còn vô cùng đói khát vuốt ve cùng hôn lấy nàng. Thanh Diên khóc lệ rơi đầy mặt, nhưng là nước mắt của nàng tất cả đều Cơ vui mừng cùng Cơ Sướng liếm đi. Hưng phấn sau khi thức dậy bọn hắn còn dùng răng nhẹ nhàng cắn nàng. Phảng phất là muốn dấu hiệu nàng giống nhau, tại toàn thân của nàng các nơi lưu hắn lại nhóm dấu răng cùng dấu tay. loại này thô bạo tiết dục thủ đoạn kích phát rồi Thanh Diên thân thể bí ẩn sung sướng, đương hai cái thật lớn quy đầu đội lên nàng chỗ sâu thời điểm nàng cảm thụ một loại không thể ức chế vui thích cảm giác. Nàng kêu khóc, dùng mình, đau khổ cầu xin. Tuy nhiên lại bị bọn hắn bài quá mặt nhỏ, một cái tiếp lấy một cái hôn môi liên tục không ngừng. Huynh đệ hai lượng thay nhau tại Thanh Diên trên người phát tiết vô cùng tinh lực, ở trên giường địt nàng một phen sau đó, lại đem nàng ôm đến cửa sổ địt, cuối cùng đem nàng đặt tại ghế dựa phía trên. Thanh Diên đôi mắt mê ly nhìn đỉnh, thân thể bị bọn hắn bị đâm cho vừa run, hai đầu đùi non tại nam nhân thân nghiêng không ngừng lay động, tinh tế dày đặc mồ hôi theo nàng hiện lên hồng phấn làn da bên trong thấm ra. Nhìn Thanh Diên bị bọn hắn địt được gần như thất thần bộ dạng, cơ vui mừng cùng cơ sướng phá lệ có cảm giác thành tựu, bọn hắn dùng tay nắm nàng hai luồng trắng muốt vú thịt dùng sức chà sát, đầu ngón tay nhéo đầu vú của nàng, đem tiểu nãi tiêm nhi xe xe được hòn đá nhỏ giống nhau cứng rắn kiều. À, không được, ta không được, ô ô, ta muốn tiểu, Thanh Diên thét chói tai, một cái rất lớn cổ sáng trong thủy dịch liền từ nàng tiểu huyệt miệng phun bắn ra, đem mấy người bọn hắn nhân thân hạ đều biến thành ẩm ướt ướt đẫm. Tỷ tỷ, thật sự là phóng túng a. Lại thổi chiều, ngay tại cơ vui mừng cùng cơ sướng lại lần nữa kéo lên Thanh Diên đem nàng kẹp tại trong hai người ở giữa thời điểm cửa phòng bị người khác phanh một tiếng cấp đạp ra. Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc hai huynh đệ một trận gió tựa như xông vào. 56, Thanh Diên đem mặt dán tại hắn phía trên lòng bàn tay cọ sát lại cọ, nhỏ giọng nói biết. Diên nhi muốn phụ thân đau. Quá độ tình tiết công thức play khúc nhạc dạo. 56, Thanh Diên đem mặt dán tại hắn phía trên lòng bàn tay cọ sát lại cọ, nhỏ giọng nói biết. Diên nhi muốn phụ thân đau. Quá độ tình tiết công thức play khúc nhạc dạo. Nhìn đến cơ vui mừng cơ sướng như vậy đem Thanh Diên kẹp ở trung gian, Tông Ngọc dẫn đầu nổi giận tiến lên một phen kéo lấy cơ sướng chính là cho hắn hung hăng một quyền. Cơ sướng nhất thời không né tránh kịp nữa bị hắn đánh ngã xuống đất. Mà Tông Phóng Túng tắc nhanh tay lẹ mắt đem Thanh Diên theo cơ vui mừng trong tay thường. Mà Tông Ngọc đánh ngã cơ sướng sau đó, lập tức lại muốn huy quyền đến tấu cơ vui mừng không thể so cơ sướng, hắn phản ứng nhanh nhẹn rất nhiều, giơ tay lên liền ngăn chờ Tông Ngọc thế công, Tông Ngọc liền cùng hắn xoay đánh thành một đoàn, mà bị đánh cho choáng váng cơ sướng cũng theo phía trên bỏ lên, chiều Tông Ngọc đánh tới nãi nãi. Từ nhỏ đến lớn còn không ai dám đánh ta đâu. Tông Phóng Túng thấy thế. Cấp Thanh Diên khoác lên quần áo, sau đó đỡ lấy nàng ngồi vào một bên, tiếp lấy liền gia nhập cơ vui mừng cơ sướng còn có Tông Ngọc hỗn chiến bên trong. Nhưng mà giá nhất giá, cao thấp lập kiến, cơ sướng vốn là không có quá tốt công phu quyền cước, mà cơ vui mừng đã ở vừa rồi hao phí đại lượng thể lực, bọn hắn đâu phải là võ công chắc tuyệt tông gia huynh đệ đối thủ, chỉ chốc lát sau đã bị bọn hắn đánh khuôn mặt chảy máu, sau đó liền giống như bánh chưng trói lại cấp vứt đến trên đường. Nhưng là Tông Ngọc rốt cuộc niên thiếu khí thịnh, hận không được, bởi vì Tông Phóng Túng ôm lấy Thanh Diên không kịp ngăn cản hắn, hắn cư nhiên thả cây đuốc đem tòa nhà đốt. Cũng may rất nhiều phụ cận người vội vàng đến cứu hỏa, gây thành đại hỏa. Nhưng là việc này rốt cuộc ầm ĩ có chút lớn. Cơ Sa sau khi biết phi thường tức giận, đang suy nghĩ muốn cấp những cái này không biết nặng nhẹ bọn nhỏ nhất chút dạy dỗ thời điểm vừa mới bắc cảnh bên kia có mấy cái biên tùy tiểu quốc bắt đầu khiêu khích, Nam Cương cũng đã xảy ra phản loạn. Vì thế Cơ Sa liền đem cơ vui mừng cùng cơ sướng đều phái đi phía bắc chiến trường, lại làm Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc đi Nam Cương bình loạn. Cơ vui mừng ngược lại không sao cả, nhưng là cơ sướng mẫu phi khóc chết đi sống lại, như là sẽ không còn được gặp lại con tựa như, Cơ Sa cũng không có lưu tình, nói thẳng tốt nam nhi chí tại bốn phương, không thiên truy bách luyện, vĩnh viễn không sẽ lớn lên trưởng thành. Mà Thanh Diên bởi vì bị kinh hách, sau khi trở về liền bị bệnh liệt giường, một mực không Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc. Nàng vốn cho là hắn nhóm là bị phạt quỳ từ đường hoặc là đóng cấm đóng, có thể dưới sau đó, liền đi cầu Tông ứng đem huynh đệ hai người cấp thả ra. Kết quả tại Tông ứng đến trong thư phòng biết được hai người bọn họ huynh đệ đều bị phái đi Nam Cương, đại khái không có cái một năm nửa năm đều là không thấy được. Sự tình quá mức đột nhiên, Thanh Diên tâm thật giống như bị cù một chút, lập tức liền khóc đi ra, nàng vốn bệnh nặng mới khỏi, thân thể mảnh mai, nghe được tin tức này mọi người thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Tông ứng nhanh chóng quá đỡ nàng. Thanh Diên thuận thế liền ngã vào Tông ứng đại trong lòng, đại khỏa nước mắt cách đi xuống, liên tiếp nhắc tới nếu nàng hại Phóng Túng ca cùng Ngọc Nhi. Tông ứng lại vỗ về nàng nói, tính là huynh đệ bọn họ hai người không có cùng cơ vui mừng cơ sướng phát sinh xung đột, nên đến vẫn là muốn đến. nhưng là Thanh Diên vẫn như cũ đắm chìm tại bi thương bên trong không thể tự kềm chế. Tông xác nhận cái không tốt lời nói, chỉ có thể trầm mặc vỗ lấy nàng sau lưng cho nàng dẹp an ủi. Thanh Diên sinh sờ sờ động lòng người, khóc thời điểm càng là ta thấy do liên, Tông Ứng gặp Thanh Diên khóc liên tục không ngừng, hay dùng đầu ngón tay chiêu chọc cằm của nàng, hôn lên nàng gò má, đem nàng hai má cùng khóe mắt nước mắt tích đều dùng đầu lưỡi liếm đi. Hắn động tác quá mức ôn nhu, Thanh Diên thoải mái cũng không nghĩ mở to mắt, từ nhỏ đến lớn, cực có ít người ôn nhu như vậy đợi nàng. Tông Ứng thỏa mãn nàng đối với phụ thân toàn bộ ảo tưởng, cao lớn, trầm ổn, kiên cường, hữu lực. Liền hôn môi đều như vậy nhẹ nhàng, đem nàng giống dịch toái lưu ly giống nhau che chở. Thanh Diên lúc này vốn là tâm thần không yên, bị Tông Ứng hôn càng là ý loạn tình mê, quay đầu liền tìm môi của hắn cánh hoa hôn tới. Nàng này nhất chủ động, không thể nghi ngờ là cho Tông Ứng càng nhiều cổ vũ, hắn ngậm môi anh đào của nàng dùng sức hút hôn mấy phía dưới sau đó, liền gõ nàng hàm răng, đem đầu lưỡi thăm dò vào đến miệng của nàng bên trong, cuốn lên nàng cái lưỡi. Hôn đến cuối cùng, Tông Ứng buông nàng ra miệng nhỏ, hai người bờ môi thượng đều treo lên đến một luồng chỉ bạc, Tông Ứng nâng nàng hồng phấn nóng lên mặt nhỏ, ôn nhu hỏi nói công chúa. Người có biết người đang làm cái gì sao? Thanh Diên đem mặt dán tại hắn phía trên lòng bàn tay cọ sát lại cọ, nhỏ giọng nói biết. Diên nhi muốn phụ thân đau. 57, nàng nội bên trong bị đâm cho tê dại chua ngứa, thật nhỏ cung miệng tại Tông Ứng con cặc đụng thời điểm đều biết dùng lực hút lấy đầu chim của hắn công tức play hát. 57, nàng nội bên trong bị đâm cho tê dại chua ngứa, thật nhỏ cung miệng tại Tông Ứng con cặc đụng thời điểm đều biết dùng lực hút lấy đầu chim của hắn công tức play hát. Tông Ứng đem Thanh Diên ôm lên, phóng tới cái bàn phía trên. Một mặt hôn lấy nàng, một mặt bắt đầu giải quần áo của nàng, đại khái là sợ nàng lãnh, Tông Ứng cũng không có vạch trần nàng quần áo, chính là rớt ra dây nịt của nàng, làm nàng quần áo rộng mở, mà hắn tác dùng tay cách cái yếm của nàng chảo mềm mại khởi nàng trẻ bú sữa. Thanh Diên cảm nhận được thiện ý của hắn, tâm lý ấm áp có loại nói không ra khoái hoạt, hai chân ôm lấy hắn lưng sau liền nhẹ nhàng cọ lên. Tông Ứng trầm mặc ít lời không chỉ có tại bình thường, giường ở giữa cũng giống như vậy, hắn đem Thanh Diên chân đè lại, đưa đến nàng đáy quần, thuận theo bắp đùi của nàng một đường đụng đến chân của nàng tâm, dùng ngón tay niêm làm lên nàng cánh hoa. Tuy rằng Tông Ứng đã qua chững chạc chi niên, nhưng là được bảo dưỡng nghi, thân thể cao lớn thẳng tắp, cơ tao nhã rắn chắc, khuôn mặt lại là số một tuấn mỹ sơ lãng. Thanh Diên trong thường ngày lặng lẽ xem qua hắn, nhưng là mỗi nhìn liếc nhìn một cái, liền có khả năng mặt đỏ một phần. Mà giờ khắc này nàng cha chồng một tay chống tại thân thể của nàng nghiêng, một tay tại khe huyệt nàng bên trong quất cắm, đồng thời còn thân hơn nàng miệng nhỏ. Nóng bỏng miệng lưỡi chằn chọc nhiều lần lặp đi lặp lại, linh hoạt đầu lưỡi cuốn lên Thanh Diên cái lưỡi câu làm liên tục không ngừng, ngẫu nhiên còn dừng lại, phối hợp đầu ngón tay quất cắm động tác, dùng răng tại môi của nàng cánh hoa thượng cắn thượng khẽ cắn. Bá đạo lại không mất khiêu khích. Thanh Diên bị hắn thân nước mắt giàn giụa, ngửa đầu, nâng lấy trẻ bú sữa, đem chính mình tuyết trắng non mềm thân thể hoàn toàn giao cho trước mắt nam nhân. Thanh Diên tiểu huyệt đã sớm xuân thủy róc rách, ngứa ngứa khó nhịn, nàng buộc chặt tiểu huyệt kẹp chặt Tông Ứng ngón tay, nũng nịu kêu la phụ thân. Phụ thân, âm thanh vừa mềm lại nhỏ, tựa như mễ ô kêu tiểu nãi mèo, Tông Ứng tâm lý vừa yêu vừa thương, hôn một cái khóe miệng nàng, ôn nhu nói phụ thân đến đây. Hắn đem thân thể hướng đến nàng chân tâm chỗ đó lại ép, đỡ lấy chính mình to lớn dương vật, tại Thanh Diên miệng tiểu huyệt chỗ cà cà, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm vào. Ân, chấm, hắn buồn hừ một tiếng, hoàn toàn không liền nghĩ đến Thanh Diên tiểu huyệt chặt như vậy. Khó trách cựu gia nam nhân tổn hại nhân luân cũng muốn chiếm giữ nàng. Tông Ứng chậm rãi rút ra một chút, lại hướng bên trong tầng tầng lớp lớp va chạm, như vậy thong thả quất cắm, Thanh Diên rất là thoải mái. Thế nhưng híp mắt, xinh đẹp mềm mại dầm gì. Nàng nguyên bản hai tay chống đỡ ở sau người, nhưng là tùy theo Tông Ứng xung kích tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng không thể không dùng tay ôm bờ vai của hắn, nóng bỏng mặt nhỏ dán lên mặt của hắn gò má. Rất thích hắn, tuy rằng hắn là nàng cha chồng, nhưng là bất luận là hắn ôn nhu vẫn là cuồng dã, nàng đều quá yêu thích. Nàng nội bên trong bị đâm cho tê dại chua ngứa. Thật nhỏ cung miệng tại Tông Ứng con cặc đụng thời điểm đều biết dùng lực hút lấy đầu chim của hắn. Phụ thân, rất tuyệt, Diên Nhi thật khoái hoạt, chấm, Thanh Diên ngẩng đầu lên, khóe mắt tràn đầy vui thích nước mắt, mỗi khi bị đụng một cái, thân thể đều nhất tùng, tiếng kêu lại ngọt lại nũng nịu, nghe được Tông Ứng toàn thân giống như là bị hỏa thiêu giống nhau, truy đuổi nàng đỏ bừng miệng nhỏ đi thân, đem nàng toàn bộ ưm đều nuốt vào miệng bên trong. Hắn hai tay theo nàng thon gọn vòng eo dưới đường đi trượt, đụng đến nàng sinh nộn hai miếng bờ mông, đầy tay đều là thơm tho mềm mại trắng mịn thịt mềm, chọc cho hắn nảy sinh ác độc liên tục nhéo vài cái. Thanh Diên không nghĩ đến Tông Ứng nhìn vắng ngắt, lại biết làm như vậy dáng vẻ lưu manh động tác, bị hắn bóp là thét chói tai liên tục, muốn sảng khoái không thôi. Nàng e lệ vừa nóng tình trở về hôn hắn, một cách tự nhiên đổi lấy nam nhân càng thêm nóng liệt dũng mãnh đáp lại. Hắn đem hai chân của nàng treo ở eo hông, xoa lấy thân thể của nàng tại phòng bên trong đi. Thanh Diên sợ chính mình ngã xuống, song trường gắt gao ôm lấy cổ của hắn, chân cũng cuốn lấy hắn lưng sau, tiểu huyệt gắt gao xoắn hắn con cặc, lại vẫn là bị hắn dễ dàng vứt lên đến, lại tại rơi xuống thời điểm bị tầng tầng lớp lớp nhất cắm đến tận cùng. Nàng bị hắn làm phía dưới đều là thủy, tích táp rơi ở trên mặt đất, đem thư phòng mặt đất làm ướt một mảnh, liền đạp lên đều là xì xì tiếng nước. Thanh Diên xấu hổ muốn chết rồi, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn, khóc gọi Tông Ứng đem nàng buông xuống. 58, dâm thủy chảy dòng tiểu huyệt liền danh mạch hiện tại Tông Ứng trước mặt công tức play hát. 58, dâm thủy chảy dòng tiểu huyệt liền danh mạch hiện tại Tông Ứng trước mặt công tức play hát. Tông Ứng làm người cần cù, thư phòng bên trong cũng không giường linh tinh cung hắn nghỉ ngơi địa phương, cho nên nếu muốn đem Thanh Diên buông xuống đến còn thật không có chỗ. Vì thế hắn khẽ hôn Thanh Diên thái dương, cười nói với nàng nói phụ thân nơi này đơn sơ, cũng không biết đem người phóng tại đó bên trong tốt, không bằng để lại tại phụ thân trên người a. Nói xong, Tông Ứng liền ngồi ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi nằm ngang thân thể, làm Thanh Diên tựa như ngự mã giống nhau kỵ tại thân thể của mình phía trên. Thanh Diên tính tình vốn là ngượng ngùng, nữ thể thượng vị đối với nàng mà nói quá mức không bị cản trở rồi, hơn nữa lại là nàng đặt ở nàng cha chồng trên người, thật sự là quá không biết lễ phép. Nàng một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức dáng hồng dày đặc, cúi đầu cắn ngón út giọng nhẹ nhàng hô phụ thân. Này như thế nào khiến cho? Tông Ứng không nói gì, đáp lại nàng chính là càng thêm dùng sức chống đối, nam nhân con cặc nhiều lần đỉnh đâm chọt cung bào bên trong. Thanh Diên từ cung cùng hoa kính đồng thời xoắn Tông Ứng con cặc, làm hắn một chớp mắt cũng mất đi thần trí, bóp lấy Thanh Diên eo thon bàn tay to dần dần không khống chế được, xử hết cậy mạnh, hắn quên mất hai người ở giữa luân lý quan hệ, chỉ biết là hắn muốn hung hăng đi thống, đi cắm vào người con gái trước mắt này tiểu huyệt. Thanh Diên bị hắn đính đến không được ngửa đầu, một đôi đầy đặn óng ánh trẻ bú sữa liên tục không ngừng lắc lư, đỉnh kia đã bị nam nhân ăn sưng lên nãi tiêm, tùy theo màu trắng sữa vú thịt phía trên hạ lật xem. Phá lệ đáng chú ý. Địt địt, Tông Ứng tay liền từ nàng eo đụng đến chân của nàng, sau đó là mắt cá chân, hắn nhẹ nhàng kéo Thanh Diên chân nhỏ, Thanh Diên lập tức mất đi cân bằng, cả người về phía sau khuynh đảo, hai tay chống tại phía sau, như vậy vừa đến, dâm thủy chảy dòng tiểu huyệt liền rành mạch hiện tại Tông Ứng trước mặt, hai miếng lại mập lại nộn cánh hoa, sớm đỏ sẫm nhồi máu, mi lệ không chịu nổi, còn bị hắn con cặp địt được lật tiến nhảy ra, mỗi lần đảo nhập vào đi, đều òm ọp một tiếng. Rút ra thời điểm lại sẽ mang ra một cái rất lớn sóng thủy dịch. Tông Ứng dồn hết sức lực, thật sâu cắm Thanh Diên trong chốc lát, cuối cùng cảm giác được đại nạn chi kỳ, ngồi dậy, đem Thanh Diên kéo về đến chính mình trong ngực, một bên cắn cắn mút lấy nàng trẻ bú sữa, một bên đem nóng bỏng tinh thủy liên tục không ngừng bắn đến trong tiểu huyệt của nàng. Thanh Diên rất thích bị Tông Ứng rót đầy bụng cảm giác, ấm áp lại phong phú, nàng đem đầu tựa vào bờ vai của hắn cọ sát lại cọ. Tựa như chỉ tiểu nãi mèo giống nhau kêu la phụ thân. Phụ thân, ân, ta tải. Thanh Diên mỗi kêu một tiếng, Tông Ứng trở về ứng một câu, Thanh Diên tâm lý ngọt ngào đến cực điểm, nàng ngẩng đầu đến liền đi hôn hắn. Lúc này đây hầu hạ, hai người rõ ràng đều chưa thỏa mãn, Tông Hòa cùng Thanh Diên hôn lấy, cắm ở Thanh Diên tiểu huyệt con cặc liền lại cứng rắn lên. Vì thế hắn cởi xuống ngoại bào đem Thanh Diên bao lấy, sau đó ôm lấy Thanh Diên đi ra thư phòng. Đoạn đường này phía trên, Tông Ứng không có hết sức địt Thanh Diên, nhưng là chỉ là dựa vào đi đường thời điểm bộ pháp chấn động, hắn con cặc cũng đâm được Thanh Diên cao chiều hai lần. Đợi cho hắn trong phòng thời điểm Tông Ứng liền lập tức đem Thanh Diên đặt ở trên giường, đại khai đại hợp mãnh liệt địt lên đến, địt được Thanh Diên lần lượt ngất đi, lại một lần nữa thứ tỉnh lại. Kia ngày sau, Thanh Diên cùng Tông Ứng ở giữa cái kia tầng cửa sổ liền bị đâm phá rồi, hai người liền giống như củi khô lửa bốc, chỉ cần vừa được không. Liền như keo như sơn hôn làm một đoàn. Tại Tông Ứng che chở phía dưới, Thanh Diên cũng càng ngày càng nét mặt tỏa sáng, quyến rũ động lòng người. Mà ngày hôm đó, Thanh Diên chính tại giàn trồng hoa phía dưới vểnh lên mông nhỏ, thủy nộn tiểu huyệt kẹp lấy Tông Ứng từ phía sau cắm vào con cặc, bị hắn bị đâm cho thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Như vậy giữa ban ngày tại hoa viên bên trong giao hoan xác thực kích thích, bởi vì ngươi không biết khi nào thì sẽ có nhân trải qua, nhìn đến bọn hắn đang làm cái gì, thực xấu hổ, nhưng là lại làm người ta ẩn ẩn hưng phấn. Hơn nữa Thanh Diên cũng không nghĩ đến, bọn hắn tông phủ còn thật nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Ngay tại Thanh Diên che miệng nhỏ, bị Tông Ứng lại một lần nữa địch thượng thời điểm cao trào, nàng chợt nghe một cái nàng phi thường quen thuộc âm thanh từ phía sau truyền đến, Diên. Nàng quay đầu vừa nhìn, kia đến màu vàng sáng thân ảnh đã đi đến trước gót chân của nàng. 58, Thanh Diên cũng đã thật sâu rơi vào tình dục lốc xoáy bên trong, đầu lưỡi bị phụ hoàng gợi lên, tiểu huyệt bị cha chồng cắm đầy, toàn thân bùn rùn tê dại đến cực điểm cha và con gái công tức 3P. 58, Thanh Diên cũng đã thật sâu rơi vào tình dục lốc xoáy bên trong, đầu lưỡi bị phụ hoàng gợi lên, tiểu huyệt bị cha chồng cắm đầy, toàn thân bùn rùn tê dại đến cực điểm cha và con gái công tức 3P. Thanh Diên nghĩ đều không nghĩ đến mình và cha chồng tại hoa viên bên trong hoan ái, sẽ bị đã lâu không gặp phụ hoàng nhìn đến, tâm lý một trận khẩn trương, tiểu huyệt giống như là muốn xoắn đoạn Tông Ứng con cặc giống nhau gắt gao buộc chặt. Liền Tông Ứng cũng cảm thụ Thanh Diên khủng hoảng, hắn đem nàng Thanh Loan kéo lên, ôm tại trong lòng, đem con cặc thật sâu cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong, ngủ đông bất động, hơi hơi cúi đầu tiến đến nàng tai vừa nói Diên Nhi không sợ. Phụ thân tại. Thanh Diên lúc này mới ý thức được, có thể đem nàng cưới được Tông Phủ Tông ra đối với Cơ Sa là cái dạng gì thái độ, mặc dù nói không lên không để tại mắt a, chỉ là không có để ý như vậy. Bởi vì mặc dù nhìn thấy Cơ Sa, Tông Ứng thái độ cũng là như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không nhanh không chậm đối với Cơ Sa nói Hoàng thượng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, lúc này vi thần không tiện tiếp giá, nói vậy bệ hạ bất hội để ý a. Cơ Sa biểu cảm tuy rằng nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là tuyệt đối đàm không lên như thế nào hài lòng. Hắn đến, cũng không có trước tiên chào hỏi, bởi vì lấy hắn đối với Tông Ứng hiểu biết, nếu là biết hắn sẽ đến, sợ là trước tiên mang theo Thanh Diên rời đi, hắn muốn gặp nữ nhi này sợ là cũng không thấy được. Mà mặc dù biết Thanh Diên đến Tông gia có khả năng trở thành Tông người nhà cộng thê, nhưng là tận mắt thấy, tâm lý còn không phải là thoải mái như vậy. Nhưng là làm một quốc chi chủ, nếu lựa chọn buông tay, tự nhiên là rơi tử không hối hận. Huống hồ tại quốc gia đại sự trước mặt, nhìn nữ tình trường đối với Cơ Sa tới nói, thục khinh thục trọng, hắn tự có chừng mực, chính là đối với Thanh Diên hắn lúc nào cũng là có một phần niệm nghĩ, đứa bé kia mặc dù không thể lúc nào cũng bạn tại hắn trái phải, ngẫu nhiên tới gặp gặp tổng không đủ a. Vì thế hắn đối với Tông Ứng gật gật đầu, nhỏ giọng nói Vô Phương, ngươi và Diên Nhi đều miễn lễ a. Nghe xong Cơ Sa nói như vậy, Tông Ứng lập tức gật đầu tạ ân, đem Thanh Diên đặt tại đằng dưới kệ mặt. Ngay trước Cơ Sa mặt xoa lấy Thanh Diên mông nhỏ, đem con cặc tầng tầng lớp lớp tại tiểu huyệt của nàng bên trong cắm vào cùng rút ra. Thanh Diên bị đính đến thân thể nhất lay một cái, mông nhỏ bất chi bất giác lại kiều lên. Nàng vừa thẹn thùng nhưng là lại rất hưng phấn, nàng trầm ổn tự giữ cha chồng cư nhiên cứ như vậy làm phụ hoàng đứng ở một bên, tiếp tục dường như không có việc gì tại phụ hoàng trước mặt địch nàng. Không. Cha chồng con cặc so với vừa mới còn muốn thô cứng, động tác còn muốn hung mãnh, so với ngày xưa ôn nhu săn sóc, tại phụ hoàng trước mặt địch nàng, cha chồng mất khống chế thật nhiều. Thẳng thắn nói Thanh Diên tại hoan ái bên trong yêu thích thô bạo dư thừa ôn nhu, càng huống chi nàng tâm duyệt Tông Ứng, lúc này khoái cảm liền giống như cơn lốc tập kích đến, nàng cũng không kịp phụ hoàng liền tại bên cạnh thân thể của nàng, cũng không kịp lúc này liền tại hoa viên bên trong, giơ lên xinh đẹp tuyệt trần cổ, uyển chuyển ngẩng cao tiếng hót. Cơ Sa hô hấp dần dần tăng thêm, chỉ thấy Thanh Diên tại Tông Ứng ôm ấp bên trong, tuyết trắng thân thể một mảnh phấn nhuận, lộ ra nhất tầng mồ hôi mỏng, cả người run, mở ra miệng nhỏ không ngừng kêu la, này kiều diễm nắng bộ dáng, làm cho cả hoa viên đóa hoa đều mất sắc. Hắn rốt cục thì đứng không yên, bước nhanh đến phía trước, một phen bưng lấy Thanh Diên mặt nhỏ, hướng về môi của nàng cánh hoa liền hôn đi xuống. Thanh Diên cũng đã thật sâu rơi vào tình dục lốc xoáy bên trong. Đầu lưỡi bị phụ hoàng gợi lên, tiểu huyệt bị cha chồng cắm đầy, toàn thân bùn rùn tê dại đến cực điểm, hai tay liền cách kia đằng cái, đổi thành ôm lấy phụ hoàng cổ. Cơ Sa cũng đưa tay phóng tới Thanh Diên bị đính đến lắc lư liên tục không ngừng trẻ bú sữa phía trên, một tay sờ lên kia trắng mịn sung túc thời điểm, tâm lý phiền muộn lại rung động, mấy tháng không thấy. Con ta vú sữa lại lớn không ít. Phụ hoàng, Thanh Diên nũng nịu rên rỉ một tiếng, dùng đầu lưỡi cuốn lên cơ sa đầu lưỡi, cùng hắn lửa nóng dây dưa, bị phụ hoàng cùng cha chồng đồng thời yêu thương nàng, nàng ái dục tăng nhiều, ném trẻ bú sữa tại cơ sa lòng bàn tay cọ sát. Lúc này phía sau Tông Ứng một tiếng buồn giống, con cặc điên cuồng kéo ra đút vào gần 10 cái, một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu xông vào nàng hoa cung bên trong. A, phụ thân, Diên mà đi, Thanh Diên ngửa đầu thét chói tai, thân thể yêu kiều run nhẹ, lập tức liền đội lên đỉnh phong. 59, bị địt vừa đỏ vừa sưng tiểu huyệt bên trong đại lượng dâm thủy thuận theo cơ sa quất đánh con cặc chảy xuống, tại tiểu viện tử đường đá phía trên nhỏ ra một đạo dâm loạn vệt nước cha và con gái công tức hát. 59, bị địt vừa đỏ vừa sưng tiểu huyệt bên trong đại lượng dâm thủy thuận theo cơ sa quất đánh con cặc chảy xuống, tại tiểu viện tử đường đá phía trên nhỏ ra một đạo dâm loạn vệt nước cha và con gái công tức hát. Mà Tông Ứng vừa mới bắn xong, còn không đợi Thanh Diên run nhẹ thân thể khôi phục bình ổn, cơ sa liền một phen ôm lên Nguyễn Phải cùng một bãi xuân thủy tựa như Thanh Diên, đem nàng trắng nõn bắp đùi thon dài treo tại chính mình eo phía trên, sau đó một tay nâng lấy nàng non mềm trắng hồng mông nhỏ, đỡ lấy chính mình đã sớm cương lên giống như cực nóng chảy sắt, gậy sắt giống nhau con cặc, đâm hướng về phía Thanh Diên hai miếng ẩm ướt nhuyễn mép thịt. Lửa nóng quy đầu không chờ ngại chút nào một chút từ cắm đến tràn đầy Tông Ứng tinh thủy cùng Thanh Diên dâm dịch tiểu huyệt, ọm ọp một tiếng, thật sâu thống đến Thanh Diên hoa kính chỗ sâu. A, vừa mới cao trào qua đi tiểu huyệt vốn là mẫn cảm, mà mới ăn qua cha chồng đại con cặc tiểu huyệt lại cắm vào phụ hoàng con cặc, Thanh Diên cảm thấy mặt như lửa đốt, bị cơ sa nặng như vậy nặng đỉnh đầu, nhân trực tiếp về phía sau ngưỡng đi, liền ngã vào Tông Ứng bả vai. Mà Tông Ứng nhìn gương mặt xuân tình Thanh Diên, nhất cúi đầu liền hôn lên nàng không kịp khép lại miệng nhỏ. Thanh Diên bị hắn đầu lưỡi liếm bờ môi, lập tức liền đưa ra tiểu nộn lưỡi, cùng hắn đầu lưỡi câu chiền. Mà cơ sa tuy rằng đem con cặc cắm đến nữ nhi tiểu huyệt bên trong, bị kia rất lâu chưa đã từng chạm vào thịt mềm chiền chết nhanh, nhưng là mắt thấy nữ nhi cùng nàng cha chồng thân được như vậy khó có thể phân chia tách rời, táp táp rung động, tâm lý tương đương không phải là mùi vị. Nữ nhi mến yêu bị người khác địch là một chuyện, nhưng là bị người khác địch ra cảm tình thì phải là một chuyện khác nhi. Vì thế hắn hung hăng nhéo Thanh Diên eo nhỏ, tại nàng non mịn hành lang bên trong cắm trăm gần 10 cái, đính đến nàng y y nha nha kêu liên tục không ngừng, không có cách nào cùng Tông Ứng tiếp tục hôn môi, ném đầu nhỏ kêu khóc phụ hoàng. A, phụ hoàng, nhẹ một chút, quá sâu, quá nặng. Cơ sa duỗi tay liền bóp chiếm hữu nàng trước ngực cuồng nhảy trẻ bú sữa, cầm ở trong tay tầng tầng lớp lớp vuốt ve, phụ hoàng vừa dùng lực ngươi liền hô ngừng. Diên nhi không khỏi quá nặng bên này nhẹ bên kia a. Thanh Diên tự nhiên nghe được cơ sa trong lời nói mặt đậm đặc ghen tuông, vì thế nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng khoát lên cơ sa bả vai, xinh đẹp mềm mại vô lực cầu xin phụ hoàng. Ngươi liền thương tiếc Diên nhi a. Diên nhi thật sự rất mệt đâu. Cơ sa rốt cuộc còn là hơi có chút đau lòng Thanh Diên, không nghĩ tới thường ngày nhìn nhân mô cầu dạng nhi nghiêm trang Tông Ứng lại là cái như vậy háo sắc người. Giữa ban ngày đè lại hắn Diên nhi tại trong sân có thể hổ đến, kia thường ngày bên trong còn không biết làm sao trêu đùa nàng đâu này. Nhưng là đầu óc càng là nghĩ đến Thanh Diên bị Tông Ứng ép thành các loại tư thế, địch được dâm thủy chảy dòng, nũng nịu không ngừng bộ dạng, cơ sa không chỉ có ghen tuông tràn ra, hơn nữa còn càng thêm hưng phấn. Kia phụ hoàng khiến cho Diên nhi nghỉ một lát a. Nói xong cơ sa ôm lấy Thanh Diên liền trong sân đi lại, hắn mỗi bước đi, cứng rắn màu gà đều đâm chọt Thanh Diên non mềm hoa tâm, Thanh Diên thét chói tai dùng hai tay ôm lấy hắn gáy, hai chân kẹp lấy hắn eo, bị địt vừa đỏ vừa sưng tiểu huyệt bên trong đại lượng dâm thủy thuận theo cơ sa quất đánh con cặc chảy xuống, tại tiểu viện tử đường đá phía trên nhỏ ra một đạo dâm loạn vệt nước. A, phụ hoàng, thật không được, mau dừng lại, Diên nhi không có khí lực, không thể chịu được, ngay tại Thanh Diên bị địt được phiêu phiêu dục tiên. Nhưng là đồng thời lại thân thể mềm mềm hướng phía dưới trượt thời điểm cơ sa đi đến hoa viên đình bên trong, đem Thanh Diên đặt ở trong đình bàn đá phía trên. Sau lưng lạnh lùng xúc cảm làm Thanh Diên thân thể hơi cong, dụng cả tay chân ôm chặt lấy cơ sa, đồng thời con cặc cũng hung hăng xoắn hắn con cặc, thiếu chút nữa liền đem tinh thủy trực tiếp cấp xoắn đi ra. Ân, a, cơ sa khó nhịn rên rỉ, nhưng là còn nhịn được cỗ này bắn ý, bóp lấy Thanh Diên eo nhỏ, hung hăng xông pha. Xì xì, đùng đùng. Tông Ứng sớm liền thanh tràng, cho nên vườn hoa nhỏ trừ hắn ra nhóm ba người, cũng liền không có những người khác. Mà bốn phía yên tĩnh ngược lại khiến cho kia địch huyệt âm thanh cùng nữ tử nũng nịu rên rỉ phá lệ vang dội. Có kinh nghiệm người chỉ cần vừa nghe này âm thanh có thể tưởng tượng được kia to dài con cặc như thế nào đẩy ra nữ tử non mịn mị huyệt, cắm đến nàng yếu ớt chỗ sâu, thô lệ thân gậy như thế nào cùng nàng kia tế trượt nội bức tường nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, hai người vong ngã giao cấu là như thế nào dục tiên dục tử. Tông Ứng nhìn này trầm luân tại bể dục bên trong cha và con gái, đồ vật dưới hông giống như là muốn nổ mạnh bình thường lại cứng lại nóng, vì thế ngồi ở một bên động thủ tuốt. Mà Thanh Diên bị Cơ Sa đỉnh đầu, ngửa đầu về phía sau thét chói tai thời điểm vừa vặn thấy Tông Ứng thủ dâm hình ảnh, vì thế nàng đối với Tông Ứng đưa tay ra, phụ thân. Phụ thân. 60, tiểu huyệt một lần lại một lần mút lấy hắn đại bổng, lắc lư cặp vú không ngừng cọ sát cùng gần sát ngực của hắn cha và con gái công tức hát. 60, tiểu huyệt một lần lại một lần mút lấy hắn đại bổng, lắc lư cặp vú không ngừng cọ sát cùng gần sát ngực của hắn cha và con gái công tức hát. Tông Ứng đi tới cầm Thanh Diên tay nhỏ, mà Thanh Diên lại kéo lấy tay hắn, kiều kiều nói phụ thân. Đến Diên Nhi nơi này. Tông Ứng lại tới gần một chút, nhếch lên cao con cặc một chút liền đâm chọt Thanh Diên gò má, mà Thanh Diên nhất nghiêng đầu, liền ngậm Tông Ứng màu gà, tế trượt cái lưỡi liếm hắn thân gậy, muốn đem hắn đại bổng hoàn toàn nuốt xuống. Tông Ứng tắc nâng nàng khuôn mặt, chậm rãi rút ra đút vào, không vội vàng. Diên Nhi không vội vàng. Tông Ứng ôn nhu vỗ về mặt của nàng gò má, mái tóc của nàng, cổ của nàng. Thanh Diên thoải mái nheo lại ánh mắt, miệng nhỏ không thể chọn tiếp tục liếm láp Tông Ứng con cặc. Cơ Sa tâm lý thật sự quá không phải là tư vị, Thanh Diên tiểu huyệt còn tại cùng chính mình con cặc cận chặt chẽ cọ sát, nhưng là nàng tâm rõ ràng cũng không phải là đến Tông Ứng đi nơi nào. Chỉ sợ nàng cha chồng nhận được một tia vắng vẻ, cư nhiên nhiệt tình như vậy như lửa giúp hắn liếm điểu. Chính mình nhưng là từ trước đến nay chưa từng thu được loại đãi ngộ này, cơ hồ mỗi lần đều là hắn chủ động đem con cặc cắm đến nàng miệng nhỏ bên trong, hơn nữa tính là Thanh Diên thật ngậm hắn long căn, bao nhiêu cũng là xuất phát từ hắn uy nghiêm mà ở lấy lòng hắn mà thôi. Nào có giống hiện tại đối với Tông Ứng, đơn giản là hận không thể móc tim móc phổi đối với hắn. Nhưng là hắn một mặt âm thầm niêm chua ghen, một mặt lại có một loại chạy đến thần tử trạch trung địch hắn ái thê cảm giác. Hai người tính là tại như thế nào ân ái có thể như thế nào, hắn là hoàng đế, hắn vẫn là có thể ngay trước vị này cha chồng mặt, đem hắn âu yếm tiểu nhi tức địch được mật thủy chảy dòng, trẻ bú sữa bay loạn, một đôi đùi non hợp đều không thể chọn. Nghĩ vậy Cơ Sa giống như lại tràn ngập khí lực, hắn nắm Thanh Diên sung túc mềm mại vú trắng, thô xuyễn nói thật sự là con gái lớn không dùng được. Phụ hoàng chăm bận rộn bên trong mới có thể tới thăm ngươi một lần, ngươi và ngươi cha chồng mỗi ngày đều tại cùng một chỗ, chẳng lẽ khoảnh khắc đều phân không mở được sao? Nghe được lời này, Thanh Diên cảm thấy phụ hoàng đã là muốn ẩn ẩn phát hỏa điềm báo. Mà Thanh Diên vốn là tính cách ôn huyền, lấy việc đều mơ tưởng hơi thở việc ninh người. Vì thế lập tức phun ra Tông Ứng con cặc, nắm Cơ Sa bả vai dẫy dụa ngồi dậy, phụ hoàng. Diên Nhi là của ngươi, vĩnh viễn là ngươi. Người nghĩ như thế nào địch Diên, liền như thế nào địch Diên. Thanh Diên vừa nói, một bên xoay chính mình mông nhỏ tới gần Cơ Diên, tiểu huyệt một lần lại một lần mút lấy hắn đại bổng, lắc lư cặp vú không ngừng cọ sát cùng gần sát ngực của hắn. Cơ Sa thật sâu đều hít một hơi, đem Thanh Diên gắt gao ôm tại trong lòng, mà bắt đầu điên cuồng quất cắm. Không hổ là hắn một tay dạy dỗ đi ra tiểu nữ nhi, biết chính mình thích nghe cái gì, làm cái gì, nàng như vậy tung ra một cái kiều. Hắn liền hoàn toàn cầm giữ không được rồi, con cặc thật sâu cắm vào Thanh Diên hoa kính, chống đỡ nàng cung miệng liền bắn đi ra. Mà khi hắn đem con cặc lui đi ra thời điểm trừ bỏ cuồn cuộn trắng đục theo Thanh Diên tiểu huyệt bên trong trào ra đến, cư nhiên còn có một chút hồng nhạt đều tơ máu tùy theo dâm thủy cùng một chỗ chảy ra, liền như năm đó Thanh Diên bị Cơ Sa phá qua thời điểm giống nhau. Phụ hoàng, Diên Nhi sợ đã tới quỳ thủy, chấm. Thanh Diên đầy mặt xuân dung nhưng là lại vạn phần ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Như vậy vừa đến, Cơ Sa chính là lại như thế nào nghĩ cũng không tốt lấy ra quỳ thủy nữ nhi, nghĩ như thế nào địch liền như thế nào địch a. Vì thế hắn đành phải tất cả không tha cái kia Thanh Diên ôm tại hạ bàn đá, cởi xuống long bào bọc lấy thân thể của nàng, là phụ hoàng không phải là. Phụ hoàng đợi sau khi khiến cho y nữ đến tông phủ nhìn. Con ta lúc này lạnh gặp không thể được. Trong cung y nữ cũng rất nhanh chạy đến, kết quả bắt mạch về sau, thế nhưng được đến một cái ngoài ý muốn niềm vui. Thanh Diên công chúa có thai rồi, chính là không lâu sau, mới một tháng, bởi vì là sơ mang thai, cho nên có một chút điểm lạc hồng. Nghe được tin tức này, thật sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Tông Ứng tự nhiên là vui vẻ không thôi, nhưng Cơ Sa liền phiền muộn rất nhiều, một khi có con nối dòng, nữ nhi liền cùng ngoại nhân cốt nhục tương liên, hoàn toàn trở thành người khác người. PS thịt văn nữ chủ A, cái này thân thể khác hẳn với người bình thường, làm sao làm đều sẽ không hư, hơn nữa ta đây cũng là vì mặt sau viết thời gian mang thai play. 61, kia Diên Nhi muốn dạy hư tiểu hài tử, phụ thân muốn tới trừng phạt ta sao? Cao Đường tình tiết, 61, kia Diên Nhi muốn dạy hư tiểu hài tử, phụ thân muốn tới trừng phạt ta sao? Cao Đường tình tiết, hơn nữa tính toán một chút ngày, đứa nhỏ hẳn là Tông Ứng. Thanh Diên có chút ngượng ngùng, không có thể sinh hạ phò mã đứa nhỏ, lại trước mang thai cha chồng cốt nhục, như vậy vừa đến chẳng phải là cấp Tông phóng túng còn có Tông Ngọc sinh cái đệ đệ. Nhưng là loại này ngượng ngùng rất nhanh liền tại Tông Ứng cẩn thận chăm sóc phía dưới, bị dần dần quên đi. Bởi vì Thanh Diên là đầu thai, cho nên Tông bổn phận ngoại cẩn thận, cơ hồ trong thường ngày chỉ cần vừa được không liền đến theo nàng, nàng đi tới cái hắn đỡ, ăn cái gì vậy hắn đều uy. Thanh Diên cảm thấy đại không cần phải như vậy, nàng mới mang thai một tháng, kia vật nhỏ đều không có hiển ngực, như thế nào khi nàng là bụng lớn béo phệ thai phụ giống nhau. Nhưng là Tông Ứng lại thận rất mạnh, ăn mặc ở dùng không một không dùng quá tay hắn, bởi vì trước 3 tháng đối với thai phụ cùng đứa nhỏ đều rất là trọng yếu, hắn cũng không nghĩ Thanh Diên cùng đứa nhỏ có một chút sai lầm. Đồng dạng, Cơ Sa cũng là theo trong cung đưa tới nhiều vô số các loại thuốc bổ, ngự y một cái tiếp lấy một cái phái đến. Chính là hy vọng Thanh Diên có thể thuận thuận lợi lợi, kiện kiện khang khang sinh hạ con. Nhoáng lên một cái tam tháng trôi qua rồi, Thanh Diên bị giống nuôi tiểu như heo nuôi thân thể từ từ đẫy đà, đứa bé kia cũng chặt chẽ cắm rễ tại bụng của nàng bên trong. Thanh Diên đổi lại xóa tung váy, nhưng là bụng vẫn như cũ đó có thể thấy được hơi hơi lồi ra. Đã bị nuôi có chút lười biếng Thanh Diên mỗi ngày chỉ ăn ra chính là ngủ, quả thực chính là đời này nhất là nhà nhãn thời gian. Vốn cho rằng này mang thai 10 tháng liền muốn như vậy một mực quá đi xuống, Tông Ứng lại bắt đầu làm nàng làm nhiều làm vận động. Nói là thường thường hoạt động một chút, có lợi cho thai nhi sinh nở. Thanh Diên sớm đã bị Tông Ứng nuôi yêu kiều khí thật, tại tiểu viện tử đi 2 bước đều phải hắn ôm, Tông Ứng bất đắc dĩ, đành phải như vậy sủng nàng, nhưng mà liên tiếp 3 tháng đều khoáng thân thể Thanh Diên, mỗi khi bị Tông Ứng ôm tại trong lòng thời điểm người hắn trên người phong xương cùng thư mực hỗn hợp nhàn nhạt mùi thơm. Thật sự rất hoài niệm cái kia sờ một bên nàng toàn thân bàn tay, cùng tại khe huyệt nàng bên trong liên tiếp luật động con cặc. Ngày hôm đó tắm rửa qua đi, hai người cùng một chỗ nằm ở giường phía trên, Thanh Diên vùi ở hắn trong lòng, nghe hắn cho nàng niệm tìm thần tiểu truyền thời điểm nàng tay nhỏ mà bắt đầu không thành thật sờ Tông Ứng eo, mặt nhỏ dán tại trước ngực của hắn cỏ. Phụ thân, Thanh Diên giọng nhẹ nhàng gọi hắn, âm thanh hơi hơi có chút run rẩy. Tông Ứng cúi đầu nhìn nàng. Làm sao vậy? Có phải hay không đối với những cái này chuyện xưa có chút sợ? Phụ thân đã nói, ngươi cũng là muốn làm nương người rồi, đừng nghe những cái này loạn thần tiên ma quái lực được chứ. Nghe được lời này, bị Tông Ứng kiều sủng có chút vô pháp vô thiên Thanh Diên, cắn ngón tay mỏng sân liếc mắt nhìn Tông Ứng, phụ thân ngươi hiểu lầm ta. Hiện tại ta không độc thân, muốn ăn đồ vật đều là hắn thích ăn, muốn nghe đồ vật đều là hắn muốn nghe đó ha. Thanh Diên nói xong. Bắt tay đặt ở chính mình nâng lên bụng nhỏ ra thượng sờ soạng lại sờ. Tông Ứng không thể làm gì nhìn Thanh Diên liếc nhìn một cái, dùng ngón tay gõ một cái nàng ót, cưng chiều nói cường từ đoạt lý. Bị Tông Ứng gõ ót Thanh Diên lập tức nắm tay hắn, sau đó hướng đến nàng bụng nhỏ phía trên vừa để xuống, phụ thân thật là xấu. Ức hiếp Diên, bảo bảo nhanh chút đến bảo hộ mẫu thân A. Bụng đứa nhỏ nhận được cảm ứng tựa như, chân nhỏ đá lung tung vài cái. Tông Ứng cảm giác được máy thai, kích động không thôi, vì thế đem Thanh Diên ôm lấy hướng đến trên giường vừa để xuống, cũng là muốn làm nương người. Còn như vậy nghịch ngợm, người đây là muốn bảo bảo đến đá hắn tổ tông sao? Thật sự là dạy hư tiểu hài tử. Thanh Diên cảm thấy gần nhất phụ thân thật sự là dầu muối không tiến, đều tối như vậy kỳ hắn còn không có gì phản ứng, liền liên tiếp cường điệu nàng đều là làm nương người rồi, hiển nhiên tư thục phu tử miệng. Vì thế Thanh Diên nắm lấy tay hắn tiếp tục hướng đến bụng của mình phía dưới sờ, một mực đụng đến hai chân ở giữa, nàng vuốt phẳng hai chân của mình, dùng Tông Ứng đại tay đè chặt chính mình hộ khẩu, cắn môi nhìn Tông Ứng, kia Diên Nhi muốn dạy hư tiểu hài tử. Phụ thân muốn tới trừng phạt ta sao? Tông Ứng như thế nào lại không biết Thanh Diên muốn cái gì, hắn chính là cố kỵ nàng bụng con, nhưng là hôm nay Thanh Diên như vậy chủ động rồi, sợ là thật nhẫn có chút khó nhịn rồi, bằng không coi nàng như vậy ra mặt mỏng tính tình như thế nào sẽ nói lời như vậy, làm loại sự tình này vậy. 62. Nhìn chính mình cha chồng ghé vào trước ngực mình, giống đứa bé tựa như mút lấy nàng sữa tươi, hình ảnh kích thích cảm giác, lại tăng thêm trẻ bú sữa thượng ma tô cảm giác, Thanh Diên tiểu huyệt rất nhanh liền ướt công tức hát. 62. Nhìn chính mình cha chồng ghé vào trước ngực mình, giống đứa bé tựa như mút lấy nàng sữa tươi, hình ảnh kích thích cảm giác, lại tăng thêm trẻ bú sữa thượng ma tô cảm giác, Thanh Diên tiểu huyệt rất nhanh liền ướt công tức hát. Tông ứng đầu ngón tay cách Thanh Diên tiết khố, đụng đến nàng tiểu viên thịt, nhẹ nhàng niêm làm mấy phía dưới, Thanh Diên liền giống như con mèo nhỏ híp mắt kêu. Tông ứng nghe được Thanh Diên tiếng kêu, hô hấp cũng tiệm dần gấp rút. Vì thế duỗi tay cởi bỏ quần lót của nàng, đem ngón tay thống đến tiểu huyệt của nàng bên trong, chậm rãi quất cắm, Diên, phụ thân như vậy giúp ngươi làm vừa vặn. Nam nhân con cặc rất lâu chưa từng đến thăm tiểu huyệt nhanh được kỳ cục, mà mẫn cảm như Thanh Diên bị hắn đâm mấy phía dưới liền xuất thủy, nàng nũng nịu rên gì kẹp lấy Tông ứng cổ tay, nhúc nhích tiểu huyệt đem ngón tay của hắn thật sâu hướng đến chính mình huyệt bên trong hút. Tông ứng bị nàng kẹp lấy cổ tay, động được không lắm tự nhiên, vì thế tách ra hai chân của nàng, lâu Thanh Diên vòng eo, chọc vào nhanh hơn một chút. Thanh Diên tuy rằng cảm thấy huyệt nho nhỏ ngứa ý được đến xoa dịu, nhưng là lại càng muốn, mà thủy nộn nhiều chất lỏng tiểu huyệt chỉ chốc lát sau ngay tại Tông ứng đầu ngón tay phía dưới bị cắm đến cao trào. Thanh Diên bổ nhào Tông ứng trong lòng không được run rẩy, phụ thân, liên tục không ngừng kêu. Mà cao trào qua đi, không có con cặc cắm vào tiểu huyệt càng trống không. Nàng không an phận bắt tay đụng đến Tông ứng quần áo, sờ hắn rắn chắc chắc cơ ngực cùng đường nét lưu loát cơ bụng, tay nhỏ kéo lấy hắn dây lưng liền nghĩ hướng xuống xả. Tông ứng hô hấp đã không phải là một cái loạn tự được, hắn đè xuống Thanh Diên tay nhỏ, càn rỡ. Nói là nói như vậy, hắn vẫn là tự động chính mình cởi bỏ quần của mình, sau đó đỡ lấy Thanh Diên nằm xong, tách ra hai chân của nàng, móc tại tay hắn khuỷu tay phía trên, con cặc trống đỡ tiểu huyệt của nàng một chút cắm vào, phụ thân nhẹ nhàng. Người ngoan ngoãn nằm xong là được. Tông ứng tráng kiện con cặc cắm đến khe huyệt nàng chi, về sau. Cái loại này phong phú cùng thỏa mãn cảm giác thật sự là khó có thể nói nên lời. Thanh Diên tựa như một cái trộm tinh thành công con mèo nhỏ, dùng tay cắn chính mình ngón út, nhẹ giọng ngâm nga. Tông ứng cắm vào bất khoái, cũng không nặng, nhưng là mỗi một cái khiến cho nàng cảm giác vô cùng rõ ràng, mỗi chi tiết cũng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Tiểu huyệt mỗi một phần mỗi một tấc non mềm nổi bức tường đều bị chiếu cố đến, cũng bị chiếu cố tốt rồi, Thanh Diên bị địch được thân thì lại phấn lại nhuận. Cũng không lâu lắm lại tiết thân. Mà từ đầu tới đuôi, Tông ứng đều chịu đựng không có bắn. Thanh Diên bị hắn cho ăn no sau đó, tắc nắm khuỷu tay của hắn ngã đầu đi nằm ngủ tại bên cạnh thân thể của hắn. Mang thai đoạn thời gian này bên trong, Thanh Diên chính xác là bị Tông ứng sủng lên trời. Về sau bụng càng lúc càng lớn, Tông ứng vẫn như cũ thập phần ôn nhu đối với nàng, ngẫu nhiên hoan ái, cũng đặc biệt làm tâm. 9 tháng sau đó, đứa bé kia cuối cùng hoa hoa rơi xuống đất. Là một khỏe mạnh xinh đẹp cậu bé, Tông ứng cho hắn gọi là Tông Ninh. Mà Thanh Diên sữa lại đặc biệt chân, đứa nhỏ ăn không xong lời nói, liền hết thảy rơi vào đến Tông ứng miệng bên trong. Tại trong tháng bên trong, Tông ứng tự nhiên là không dám lỗ mãng. Một khi Thanh Diên thân thể khôi phục, xem như thời gian rất dài không có tốt như vậy ăn ngon thịt lão nam nhân, đêm đó lại đem Thanh Diên ép ở trên giường địt dòng dã một đêm. Mềm mại đẫy đà vú sữa bên trong sữa đều bị hút khô rồi, Thanh Diên khí thẳng trùy ngực của hắn, nói hắn làm hại đứa nhỏ đều không có ăn. Mà Tông ứng không nói hai lời, ngày thứ hai liền chọn hai cái bà vú nhập phủ, vì Thanh Diên phân ưu giải nạn. Như vậy vừa đến, mỗi lần Thanh Diên nãi phồng thời điểm liền tất cả đều cần nhờ Tông ứng đến giúp hắn giải quyết rồi. Nhìn chính mình cha chồng ghé vào trước ngực mình, giống đứa bé tựa như mút lấy nàng sữa tươi, hình ảnh kích thích cảm giác. Lại tăng thêm trẻ bú sữa thượng ma tô cảm giác, Thanh Diên tiểu huyệt rất nhanh liền ướt. Tông ứng cũng sẽ không khiến nàng đợi quá lâu, địt huyệt cùng hút sữa việc này hắn lúc nào cũng là hai bên cũng không chậm trễ. Ngược lại Thanh Diên, bị hắn như vậy chiếu cố và dễ chịu, càng ngày càng trổ mã phong tình vạn trùng, sờ sờ động lòng người, mặc cho ai vừa ý liếc nhìn một cái đều đừng đuôi mù. 63. Thanh Diên bị địt được không được nức nở. Hai cái trẻ bú sữa không khống chế được cao thấp tung bay, còn có màu trắng sữa sữa tươi không ngừng vẩy ra đi ra cha và con gái hát. đứa nhỏ Trăm Thiên thời điểm cơ tại phía xa trong cung thiết yến chúc mừng. Thanh Diên ôm lấy Tông Ninh tại yến hội phía trên lộ một cái mặt nhỏ liền vội vàng đi xuống. Bởi vì nàng thường ngày tại Tông Phủ sữa phòng thời điểm đều có Tông Ứng giúp nàng hút rơi, cho nên nàng không có quá nhiều không khỏe cảm giác. Nhưng hôm nay bất đồng, Tông Ninh bị hai cái vú nuôi uy no mây mẩy, sớm liền ngủ, mà ngực của nàng tựa như thường thường tùy chiều giống nhau, hơi chút vừa động, sữa liền từ nãi tiêm trên tuôn ra đến, đem trước ngực của nàng quần áo đều làm ướt. Thanh Diên khó chịu, liền đi phòng tắm tắm rửa, nhưng mà vừa mới cởi xuống quần áo, đã bị nam nhân dùng rắn chắc cánh tay ôm chặt lấy. Thanh Diên hốt hoảng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến cơ xa kia trương có chút vi huân khuôn mặt tuấn tú. Nàng kinh ngạc hô phụ, phụ hoàng. Lúc này Thanh Diên đã cởi trần như nhộng, bởi vì dưỡng dục một đứa trẻ, cho nên nàng trẻ bú sữa cũng so với trước lớn thật nhiều, liền hai khóa no đủ thành thục đu đủ, tùy theo nàng chuyển, thân động tác, ở trước ngực nhộn nhạo được thịt sóng từng trận, mà hấp dẫn nhất người chính là kia vẫn như cũ phấn nộn nãi tiêm, trắng sữa sữa tươi chính một chút theo kia nãi tiêm nhi thượng lỗ nhỏ bên trong chảy ra. Cơ xa nhìn đến mê muội, nhất cúi đầu liền ngậm Thanh Diên trẻ bú sữa. Dùng đầu lưỡi liếm, dùng sức mút hút, đồng thời bắt tay đưa đến chân của nàng tâm, ngón tay giữa tiêm dò xét đi vào. Thanh Diên bị hút trẻ bú sữa ma tô, toàn thân kiều run rẩy, tiểu huyệt rất nhanh liền trào ra dâm thủy, làm ướt cơ xa tay. Cơ xa rút ngón tay ra, đem lòng bàn tay dâm thủy bôi ở chính mình con cặc bên trên, sau đó hắn một phen ôm lên Thanh Diên, đem nàng đặt ở phòng tắm bên trong cái bàn nhỏ phía trên, bóp lấy nàng eo, hút nàng nhũ. Đem chính mình tính khí cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong. Thanh Diên bị hắn hút cùng đỉnh cả người đều run rẩy, nàng ngửa đầu, bắt tay khoát lên cơ xa bả vai, kiểu run rẩy kêu la phụ hoàng. A, phụ hoàng, đừng. Cơ xa uống rượu vốn là hưng phấn, mà Thanh Diên âm thanh vừa mềm lại ngọt, nghe đến càng có một chút khát vọng bị người khác yêu thương ý tứ, vì thế hắn nâng lên Thanh Diên mông tại phòng tắm bên trong đi. Thanh Diên bị chọc vào như là toàn thân bị điện lưu trào lên giống như, khoái cảm theo lòng bàn chân nhảy lên đỉnh đầu, nàng dụng cả tay chân ôm lấy cơ xa, muốn kêu lại liều mạng nhịn xuống. Nàng biết cơ xa nếu sẽ đến, khẳng định trước tiên dọn bãi, nhưng là nàng còn chưa phải muốn cho Tông Ứng nhìn đến thời khắc này nàng bị phụ hoàng địch không kềm chế được bộ dáng. Mà càng là kiềm chế, kia khoái cảm ngay tại liên tục không ngừng xung kích linh hồn của nàng, nàng bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt, a. Phụ hoàng, nhẹ một chút, cơ xa bóp lấy mông của nàng, vừa đi, một bên đỉnh lại thâm sâu vừa nặng, đồng thời ngậm khởi nàng trẻ bú sữa hung hăng mút lấy, Thanh Diên sữa nhiều, cơ xa không kịp uống xong đều theo miệng của hắn rác bên trong thượng chảy xuống. Thanh Diên toàn bộ trẻ bú sữa bị hút tê tê dại dại, mà nhìn chính mình phụ hoàng cắn chính mình trẻ bú sữa liều mạng hút sữa hình ảnh quá kích thích, nàng né đầu, khóc khóe mắt đỏ ửng, khoái cảm không ngừng thêm vào thẳng đến đỉnh phong. Cao trào tiến đến lúc, bụng của nàng khẽ run vài cái, huyệt phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, nàng tiện tay chân vô lực muốn theo cơ xa trên người trượt xuống dưới. Vì thế cơ xa bán ôm bán chu thân thể của nàng ngồi vào nhất cái ghế phía trên, đem nàng thân thể thay đổi một cái phương hướng. Thanh Diên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng đôi mắt mê ly nhìn về phía nóc nhà, từng ngụm thở gấp khởi nằm ngửa tại cơ xa trước ngực, mà cơ xa tắc một mặt hôn lấy cổ của nàng, một mặt nhấc lên hai chân của nàng. Tại tiểu huyệt của nàng bên trong không ngừng quất cắm. Thanh Diên bị địch được không được nức nở, hai cái trẻ bú sữa không khống chế được cao thấp tung bay, còn có màu trắng sữa sữa tươi không ngừng vẩy ra đi ra. Cơ thấy xa chẳng duỗi tay nắm nàng hai cái trẻ bú sữa, dùng sức như vậy nhất bóp, lưỡng đạo sữa tựa như màu trắng dây nhỏ giống nhau theo Thanh Diên đầu vú phía trên phun bắn ra, tại không trung vẽ ra một đạo tinh tế cột nước, phân tán cuối cùng xuống. Mà say rượu cơ xa như là phát hiện cái gì thật mới lạ đồ chơi, bóp lấy Thanh Diên trẻ bú sữa liên tục không ngừng phát sữa, đem Thanh Diên sữa phun khắp nơi. Mà đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra, một thân màu đen cẩm bào Tông Ứng chậm rãi đi đến. 64, tùy theo cơ xa cắm vào, Tông Ứng lập tức cảm giác cắm ở Thanh Diên tiểu huyệt con cặc nhận được chen ép, vì thế hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế tiếp tục phía trên đỉnh. Đem đầu chim của mình đụng phải Thanh Diên đỉnh cung miệng cha và con gái công tức 3P. Tông Ứng nhìn đến cơ xa phấn khích một bên địch Thanh Diên một bên bóp nàng trẻ bú sữa, đem nàng sữa tươi chen lấn khắp nơi, chỉ biết hắn say không nhẹ. Chẳng qua, hôm nay hắn cũng uống không ít rượu, tuy rằng không giống cơ xa như vậy không khống chế được, nhưng là mỗi bước đi đều tốt giống như tại đám mây giống nhau. Giờ này khắc này, lưu sữa tươi nữ nhi bị thân phụ địch mất hồn mất vía dâm mỹ hình ảnh càng là giao trái tim dục vọng tất cả đều câu đi ra. Hắn đi đến trước mặt hai người, lùi đi chính mình ngoại bào, sau đó khom eo, sau đó cũng không quản cái gì tôn ti, đẩy ra cơ sa tay, hai tay nâng lên thanh diên trẻ bú sữa liền ngậm tại trong miệng, giống kêu than cho thực phẩm trẻ con giống nhau, từng ngụm đại hút lấy nàng sữa tươi. Cơ sa bởi vì tâm tình đang tốt, cũng không so đo tông ứng vô lễ, hơn nữa nhìn nữ nhi cha chồng ở trước mặt hắn như vậy hút lấy thanh diên trẻ bú sữa, làm thanh diên lại kiều vừa mềm kêu liên tục không ngừng, quả thực liền giống bị trợ hứng giống nhau, tùy ý không thôi, vì thế bóp lấy thanh diên eo nhỏ, điên cuồng hướng phía trên nhô lên. À, phụ thân, không muốn tiếp tục hút, sữa đều phải bị hút sạch, chấm, thanh diên thật sự thụ không trẻ bú sữa phía trên truyền đến tê dại khoái cảm, toàn thân đều tại phát run, đồng thời tiểu huyệt xoắn được cơ sa con cặc, làm hắn cắm vào bạt đều có một chút lao lực. Cơ sa bị kia nhanh đến triền nhân tiểu huyệt như vậy kẹp lấy, rốt cục thì không nhẫn nại được, một trận xông pha sau đó, liền gầm nhẹ bắn ra. Vừa thấy cơ sa tiết thân, tông ứng liền đem thanh diên theo hắn trong ngực ôm xuống dưới, sau đó ôm nàng ngồi ở trên đất, đem chính mình con cặc nhắm ngay thanh diên còn chảy xuống nồng đậm tinh dịch lỗ nhỏ liền thống đi vào. Thật lớn con cặc mạnh mẽ cắm vào, đẩy hoa tâm thẳng đâm cung miệng, địt được thanh diên ngửa tới ngửa lui, một đầu mái tóc bay đến tán đi, kêu khóc âm thanh một tiếng cao hơn một tiếng phụ thân. Không muốn, không phải dụng lực như vậy, tiểu huyệt muốn bị đỉnh mặc a. Ngồi ở phía sau hai người cơ sa vừa mới mềm xuống con cặc lại lập, hắn theo phía trên ghế dựa đứng lên, quỳ đến thanh diên phía sau, hai tay đi vòng qua trước ngực của nàng, nắm lên nàng nhảy lên liên tục không ngừng trẻ bú sữa. Đầu lưỡi thuận theo nàng sống lưng một đường liếm đến nàng xương bả vai, mí mắt phía dưới, kia vặn vẹo liên tục không ngừng tuyết trắng rất eo quá mê người. Cơ sa mượn rượu đem thanh diên đẩy về phía trước, đem thanh diên cùng tông ứng cùng một chỗ đẩy lên trên mặt đất, đầu lưỡi thuận theo thanh diên sống lưng một đường liếm đi xuống. Một mực liếm đến nàng hai cái eo ổ, kích thích thanh diên dơ lên non mịn cổ, uyển mị kêu. Mà tông ứng tác mượn thanh diên nằm sấp tại trên người của nàng tư thế, hai tay vạch mông của nàng cánh hoa. Đem con cặc bay nhanh hướng đến khe huyệt nàng cắm vào. Vì thế kia bị mật ngọt phao đạt được ngoại trong suốt trơn bóng tiểu tiểu cúc huyệt cứ như vậy bày ra ở tại cơ sa trước mặt. Ánh mắt của hắn bị kia phấn trắng nõn nà tiểu cúc huyệt hoàn toàn lực hấp dẫn, kìm lòng không được duỗi tay tại nàng tiểu cúc huyệt thượng sờ soạng lại sờ. Cận quản thanh diên bị tông ứng địch nhanh hơn cảm liên tục, nhưng là bị cơ sa như vậy sờ lỗ sau, vẫn là làm nàng cảnh giác được cả người một cái giật mình, nàng hai tay chống lấy tông ứng ngực. Thẳng lên thân trên, xoay người đối với cơ sa kêu khóc nói phụ hoàng. Không nên như vậy, diên nhi chịu không nổi. Nhìn nàng này quay mắt rơi lệ bách mị sinh bộ dáng, cơ sa nơi nào còn cố được những cái này kia một chút, tiến tới hôn lấy nàng miệng nhỏ, ngươi là phụ hoàng một tay dạy dỗ đi ra. Như thế nào chịu không nổi. Nói xong liền nâng nàng mông nhỏ, đem con cặc đứng vững nàng tiểu miệng cúc huyệt, hơi hơi dùng lực một chút, liền thong thả cắm vào. Tùy theo cơ sa cắm vào, tông ứng lập tức cảm giác cắm ở thanh diên tiểu huyệt con cặc nhận được chen ép, vì thế hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế tiếp tục phía trên đỉnh, đem đầu chim của mình đụng phải thanh diên đỉnh cung miệng, kia vừa mềm lại vừa non miệng nhỏ bao lấy chính mình đỉnh mút hút cái không để yên, sảng đến toàn thân hắn lông tơ đều thụ, duỗi tay đè chặt thanh diên cái gáy, đem nàng áp chế, kịch liệt hôn lấy nàng miệng nhỏ. Hai người nam nhân cứ như vậy một trước một sau, vừa ra tiến địt thanh diên. Thanh diên bị hai người bọn họ ăn say lão nam nhân kẹp ở trung gian, cách một tầng mỏng manh chàng bức tường địt. Nhưng mà, nhìn đến đối phương thời điểm bọn hắn cảm giác ký hưng phấn lại đố kỵ. Cho nên bản năng trong bóng tối phân cao thấp lại tăng thêm không cách nào khống chế dục vọng, khiến cho bọn hắn như là tại trận đấu giống nhau, địt được vừa nhanh vừa độc. Thanh diên song huyệt bị cắm vào lại mãn lại trướng, ma sát được lại tô vừa nóng, khoái cảm mãnh liệt đến cơ hồ làm nàng ngạt thở. Nàng cả người đều giống như là muốn bị hòa tan giống nhau, đã không có một tia khí lực, còn muốn bị hai người nam nhân kéo đến thoát đi, trong chốc lát bóp lấy nàng gáy hôn môi miệng của nàng, trong chốc lát cắn nàng trẻ bú sữa uống dòng sữa của nàng, đem nàng địch cao chiều một lần lại một lần. Hai cái lão nam nhân càng địch càng không biết tiết chế khiến cho, ôm lấy thanh diên thay đổi đa dạng địch nàng. Ra một tiếng mồ hôi nóng sau đó, hai người bọn họ còn cởi sạch quần áo, ôm lấy thanh diên hạ thủy. Tại thủy bên trong lại thay phiên đem thanh diên trước sau huyệt cắm một phen. Dòng dã một đêm, thanh diên huyệt liền chưa từng không, đem tiểu huyệt của nàng rót đầy sau đó, bọn hắn còn cắm vào nàng miệng nhỏ, đem tinh thủy một lớp lại một lớp bắn tới Thanh Diên khuôn mặt cùng trên người. Cuối cùng tại thiên sắp sáng lên thời điểm Thanh Diên hoàn toàn khóc đến cổ họng khàn khàn, mở ra miệng nhỏ không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, sức cùng lực kiệt hôn ngã xuống Tông Ứng ôm ấp. 65, Thanh Diên tiểu huyệt bị chọc vào lại chua lại trướng, dâm thủy soạt soạt chảy dòng, chỉ chốc lát sau sẽ khóc kêu tại Tông Ứng trong lòng tiết thân vi hát công tức. Sức rượu cuối cùng đi qua hai người nam người, nhìn mất đi ý thức Thanh Diên, kia bạch khiết lung linh ngọc thể phía trên trải rộng nụ hôn của bọn hắn vết cùng dấu tay, còn có dính được khắp nơi nồng bạch tinh thủy, cũng biết chính mình quá mức mất khống chế, nhanh chóng gọi đến đây thái y bang Thanh Diên chẩn bệnh. Này thái y vốn là đã sớm biết Thanh Diên công chúa và Cơ Sa cha con ba người người bí mật, mà mắt thấy này công chúa nhập màn chi tân lại thêm nàng cha chồng tông tướng quân, thật sự là làm hắn đầu càng lúc càng lớn. Cũng may trước hắn một mực bang Thanh Diên điều dưỡng thân thể, khiến cho Thanh Diên thân thể so với bình thường nữ tử muốn nại thụ rất nhiều, cho nên cứ việc Thanh Diên hôn mê đi, cũng chỉ là có chút mệt mỏi cùng mất nước, khác cũng không lo ngại. Nhưng là Thanh Diên tỉnh sau đó, nháo lên tiểu tính tình, ôm lấy đứa nhỏ ủy khuất khóc đã lâu, biến thành Cơ Sa cùng Tông Ứng đều thực ngượng ngùng. Tông Ứng càng là trực tiếp cự tuyệt Cơ Sa muốn Thanh Diên nhiều tại trong cung nghỉ ngơi mấy ngày yêu cầu, ngày đó liền dẫn Thanh Diên hồi Tông Phủ. Những ngày kế tiếp, hắn càng là phi thường thông cảm Thanh Diên thân thể, hoàn toàn không có chạm vào ý của nàng, thậm chí vì miễn cho chính mình nhịn không được dục vọng, mà thường xuyên đi quân doanh xăm. Lúc ban đầu Thanh Diên cảm thấy thanh nhàn rỗi, cả ngày buổi tiếp Tông Ninh cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ, cũng coi như một đoạn tiêu diêu tự tại thời gian. Nhưng là dần già, nàng phát hiện Tông Ứng lúc nào cũng là không ở nhà, sau khi nghe ngóng lại phải đi quân doanh, Thanh Diên có chút cô đơn. Nàng tính toán một chút ngày, Tông gia hai huynh đệ sắp trở về. Cha chồng làng tránh, có khả năng hay không cùng cái này có liên quan hệ, hay là cha chồng là vì đem nàng còn cấp Tông phóng túng cùng Tông Ngọc. Thanh Diên cảm thấy mình là hiểu rõ Tông Ứng tính cách, hắn là cái loại này lấy việc đều trước nghĩ người khác người. Vì thế nàng càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một sự việc, tâm lý lại chua lại ngọt, cũng càng thêm tưởng niệm Tông Ứng. Vì thế ngày hôm đó buổi chiều, nàng đem Tông Ninh dỗ ngủ về sau, liền kêu nhân giúp nàng chuẩn bị ngựa xe, đi quân doanh thăm Tông Ứng. Quân doanh bởi vì không thể có nữ quyến tiến vào, nàng liền kêu vệ binh tặng điểm nàng tự mình làm điểm tâm nhỏ đi vào, hơn nữa tại bên ngoài xe ngựa bên trong một mực chờ đợi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, xe ngựa mảnh đã bị nhân vén. Tông Ứng liếc mắt liền thấy cúi đầu thấp xuống, trong tay trong biên chế dây đỏ Thanh Diên. Thiếu nữ ôn huyền nghiêng nhan tại xe bên trong đen tối ánh sáng bên trong có vẻ phá lệ sở sở động lòng người, tuyết trắng cổ lộ ra một mảng lớn, làm Tông Ứng lập tức liền nghĩ đến hôn lấy nàng gáy tế trượt cảm giác, lập tức bụng liền nóng rực lên. Mà Thanh Diên cũng nghe thấy tiếng chiều hắn nhìn, đen nhánh mắt to hiện lên vẻ vui mừng, vừa thẹn lại kiều kêu một tiếng cha chồng. Theo sau nàng lại ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, giơ tay lên cổ tay, vén lên bên tai toái phát, lộ ra xấu hổ đến đỏ bừng tiểu vành tai. Tông Ứng tự nhiên biết nàng là tìm đến hắn, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tiểu công chúa cư nhiên như vậy để ý hắn. Hắn làm sao có khả năng không cảm động. Vì thế hắn cong eo đi đến Thanh Diên bên người, cầm chặt nàng tay nhỏ nói ngoan ngoan hồi phủ chờ đợi ta hôm nay trở về. Thanh Diên một bên gật đầu, một bên chờ tay cầm chặt tay hắn, phóng tới chính mình gò má phía trên cọ sát lại cọ. Sau đó trừng mắt ngập nước đại mắt nhìn hắn. Giống như đang nói, ngươi cũng không thể nuốt lời a. Đây cũng vô cùng thân thiết lại bộ dáng khả ái. Hoàn toàn làm Tông Ứng không nhịn được, hắn duỗi tay đè chặt Thanh Sa cái gáy, hướng về nàng miệng nhỏ liền hôn đi xuống. Hai người gắn bó quấn quýt, thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, xe ngựa độ ấm lập tức liền lên cao rất nhiều. Thanh Diên đánh bạo đi sờ Tông Ứng ngực, Tông Ứng nắm nàng tay nhỏ ôn nhu hỏi nói của ta tiểu niếp niếp liền không kịp đợi như vậy. Hiện tại liền muốn à? Thanh Diên mặt nhỏ hồng có thể dỉ máu, dùng mũi kêu bình thường âm thanh giọng nhẹ nhàng ngâm nga ân. Có nàng những lời này, Tông Ứng sẽ không nhẫn nại nữa, duỗi tay cởi bỏ váy của nàng, nhấc lên cái yếm của nàng, sờ chiếm hữu nàng hai cái đẫy đà non mềm trẻ bú sữa. Phụ thân, ta trẻ bú sữa tăng, giúp ta hút hút a. Thanh Diên trẻ bú sữa bị bóp vừa mềm vừa tê, thân thể vừa nóng vừa mềm, làm nàng khát vọng càng nhiều. Tông Ứng bởi vì không tốt đi ra quá lâu, cho nên dứt khoát cũng không nghĩ trì hoãn. Hắn một tay lấy Thanh Diên đẩy lên, rớt ra hai chân của nàng, cởi bỏ chính mình dây lưng, đỡ lấy cứng rắn con cặc, liền cắm đến nàng đã sớm chất mật tràn ra tiểu huyệt bên trong. Đồng thời lại nắm lên nàng hai cái trẻ bú sữa phóng vào miệng bên trong thay phiên hút. À, ừ, phụ thân, Thanh Diên cực kỳ thoải mái, nàng hai tay ôm Tông Ứng bả vai, lắc nhẹ chính mình mông mềm, đem tiểu huyệt của mình càng nhiều đưa hướng Tông Ứng. Tông Ứng cũng khoáng rất lâu, cho nên động tác vừa ngoan vừa nhanh, Thanh Diên tiểu huyệt bị chọc vào lại chua lại trướng, dâm thủy soạt soạt chảy dòng, chỉ chốc lát sau sẽ khóc kêu tại Tông Ứng trong lòng tiết thân. 66, phía dưới đều phát hồng thủy, vẫn không thể làm hai anh em chúng ta chữa cho ngươi nhất chỉ. Huynh tỷ đệ 3PVH. Tiểu huyệt được đến thỏa mãn sau đó, Thanh Diên càng thêm mê luyến Tông Ứng trên người ấm áp, nàng ôm lấy thân thể của hắn tử, đem mồ hôi chảy ròng ròng mặt nhỏ dán tại trước ngực của hắn giống chỉ mèo con giống nhau cọ tới cọ lui, không để lại dấu vết làm nũng. Tông Ứng nơi nào không rõ, tiểu tử này con dâu giống như tiểu nữ nhi dính hắn thời điểm là hắn tối cầm lấy nàng không có biện pháp thời điểm. Chính là Tông Ứng quả thật không tốt tại xe ngựa phía trên dừng lại quá lâu, đành phải sờ mái tóc của nàng, hôn lấy nàng mặt nhỏ, trấn an tốt nàng một trận, mới ôn nhu dặn dò nàng về sớm một chút, trên đường cẩn thận. Mắt thấy Tông Ứng xuống xe ngựa, Thanh Diên lưu luyến không rời xoay người nằm sấp tại cửa kính xe phía trên, nhìn trông mong nhìn Tông Ứng vào doanh địa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Thanh Diên long long quần áo, dựa vào tại cái đệm phía trên, chỉ chốc lát sau liền mượn xe ngựa sóc này lực đảo đã ngủ. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Thanh Diên đột nhiên bị xe ngựa thắng gấp cấp hoàng tình. Tiếp lấy, xe ngựa lay động càng lúc càng lợi hại, con ngựa cũng giống nhận được kinh hách giống như, liên tục không ngừng hí. Thanh Diên sợ hãi nóng nảy, vừa hướng cửa xe leo đi, xe ngựa mảnh đã bị sốc lên. Hai cái thân hình cao lớn che mặt nhân chui tiến đến. Thanh Diên sợ tới mức run rẩy phát run, bị bọn hắn một trái một phải kẹp ở giữa, dùng màu đen bố mang che đôi mắt, sau đó trong này một người đem Thanh Diên một phen xả đến bên trong ngực ôm xuống xe ngựa. Thanh Diên kinh hoàng muôn dạng, thậm chí đã quên muốn khóc, tâm lý phỏng đoán nàng đại khái là gặp được đạo tặc. Cũng không biết bọn họ là cầu tài vẫn là trả thù. Tuy rằng nhìn không tới đường, nhưng là Thanh Diên cảm giác ra, nàng bị người khác ôm lên một chiếc xe ngựa khác. Nhất lên xe, hai cái che mặt nhân trong này một người liền mở ra miệng, đại ca. Người có hay không ngửi được một cỗ nãi hương vị? Thanh Diên nhịn không được vừa run, người này nói tiếng nói không hiểu quen thuộc, nhưng là nghe giọng nói lại như là Bắc địch bên kia dã man, mà nàng cố tình lúc này hiện tại vừa vặn phồng nãi. Sữa theo phía trên đầu vú nàng chảy ra đem trước ngực của mình vạt áo đều làm ướt. Nàng cắn môi cúi đầu, muốn đem thân thể của mình lui đến nhỏ nhất, hận không thể tại hai cái này nam nhân ở giữa biến mất. Nhưng mà, không như mong muốn, nam nhân hữu lực tay lập tức liền đưa đến Thanh Diên ngực, sau đó dụng lực xé ra, liền rớt ra váy của nàng. Người kia nhìn nàng kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ trẻ bú sữa phía trên, hồng nộn nãi tiêm nhi chính tích tác chảy xuống sữa tươi. Lập tức liền ngây dại, đây là cái gì? Tiếp lấy hắn liền duỗi tay bắt được Thanh Diên cặp vú, quấn lấy vòng liều mạng xoa nhẹ, kia sữa tươi trào ra càng nhiều, đem tay hắn đều làm ướt, người này giống như cảm giác mới lạ vô cùng, cúi đầu liền ngậm nàng trẻ bú sữa, từng ngụm hút. Nhé, thật đúng là nãi a. Nam nhân tựa như tham ăn trẻ con giống nhau không nghe mút hút, vừa ngoan vừa nặng, hút Thanh Diên toàn thân đều tại dùng mình. Không, không. Ân, ta, Thanh Diên bị che lại ánh mắt, lại bị người xa lạ hút vú sữa, làm nàng vốn là so với bình thường nhân mẫn cảm thân thể dị thường xấu hổ lại kích thích vạn phần, kháng cự âm thanh rất nhanh liền biến thành khó qua thở gấp. Thanh Diên nhuyễn thân thể yêu kiều, ngẩng lên cổ, nâng lấy trẻ bú sữa bị này nam nhân hút, cứ việc không tình nguyện, nhưng là lại không chịu nổi cảm giác kia thật sự rất thoải mái. Chỉ chốc lát sau nàng liền hướng ngửa ra sau nằm ở mặt khác một cái nam nhân trong ngực. Mà người nam nhân này hình như cũng nhẫn nại thật lâu tựa như, hắn ồ ồ thở gấp, lửa nóng hơi thở phun tại Thanh Diên tai bản, Thanh Diên khẽ đào nhập hắn trong ngực, hắn bóp lấy cằm của nàng, chuyển qua nàng mặt nhỏ, hôn môi lên miệng của hắn. À, ừ, không muốn, Thanh Diên trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ nàng muốn bị hai cái này man di cứ như vậy khinh bạc vũ nhục đi rồi hả? Kết quả là nghe được kia tại trước ngực nàng hút sữa nam nhân, nhẹ nhàng cắn một chút đầu vú của nàng. Hàm hàm hồ hồ nói không muốn cái gì không muốn. Tiểu phu nhân phía trên miệng nhỏ một chút cũng không có phía dưới miệng nhỏ thành thực. Chỉ là bị huynh đệ chúng ta hai hôn một cái liền đều phóng túng thành như vậy. Nói xong hắn vén lên thanh diên váy, đem ngón tay tại khe huyệt nàng miệng một chút, chậc chậc. Phía dưới đều phát hồng thủy, vẫn không thể làm hai anh em chúng ta chữa cho ngươi nhất trị. 0129-67. Đại ca, tiểu tử này phu nhân quá tốt đi. Huyệt lại nhanh, sữa lại ngọt, chúng ta mang về làm áp trại phu nhân tốt lắm. Huynh tỷ đệ 3PH. Mà tiếp lấy ngón tay của hắn hướng đến thanh diên trong huyệt nhất cắm vào, nhẹ nhàng vừa chuyển, cư nhiên còn vẽ ra một cái rất lớn cổ màu trắng chọc dịch. Phỉ đồ này lập tức chậc chậc chậc, hắn rút ngón tay ra, đem ngón tay thượng dâm thủy cùng tinh dịch tại thanh diên run rẩy tiểu viên thịt phía trên như vậy một chút, tiếp lấy xe xe phỉ nộn đóa hoa đều bao bọc không được cái kia khỏa nhụy châu, tràn đầy trêu tức nói ngươi tiểu tử này phụ nhân thật sự là không tuân thủ nữ tắc, nhà mình hán tử không ở. Ngươi này đầy mình rót chính là ai tinh thủy, chẳng lẽ là ngươi kia già mà không kính cha chồng. Thanh diên vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức minh bạch hai cái này đạo tặc không phải là người bình thường. Đối với tình huống của nàng ngược lại thập phần hiểu rõ, càng thêm hốt hoảng. Này tất nhiên không phải là một hồi tạm thời nảy lòng tham bắt cóc, bọn hắn nhất định là sớm có dự mưu, có thể là bọn hắn bắt cóc nàng làm cái gì? Dùng để áp chế chồng của nàng sao? Thanh diên càng nghĩ càng có khả năng, có lẽ là địch quốc cái kia một chút xấu nhân tiềm nhập đế đô, thừa dịp chồng của nàng không còn trong nhà, bắt cóc nàng tốt dùng để uy hiếp tông ra người. Vì thế nàng lấy hết dũng khí hư trương thanh thế một phen, các ngươi buông. Ta là công chúa, các ngươi lấp này đối với ta. Phụ hoàng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Kết quả kia đạo tặc bị nàng nói biến thành cười một tiếng, chúng ta muốn đúng là ngươi. Đợi sau khi đem ngươi mang đến Bắc địch đi, núi cao hoàng đế xa, ai có thể cứu được ngươi. Nói xong hai người nam nhân ăn ý phối hợp, tam hạ lưỡng hạ liền đem thanh diên quần áo trên người đều cấp bác sạch sẽ. Vừa kinh vừa sợ thanh diên tựa như một cái run rẩy phát run con cừu nhỏ bị hai người kẹp ở trung gian, nồng đậm nam tử khí tức khiến cho nàng toàn thân mềm yếu, tay nhỏ vừa mới vừa nhấc đã bị bọn hắn thay nhau đè lại. Hai cái này đạo tặc giống như rất quen thuộc thân thể của nàng tựa như, một người ở sau lưng nàng không ngừng hôn lấy cổ của nàng cùng sau tai, mặt khác một người tắc một mực trêu đùa nàng hoa hạch, thanh diên mẫn cảm đến thân thể hoàn toàn chịu không nổi, một mặt chống cự bọn hắn, kêu la không muốn. Không muốn. Một mặt lại đang bọn hắn dưới người đong đưa thân thể yêu kiều, kêu khóc phun thủy. Nhưng là bất luận nàng như thế nào dãy giụa, đều không có khả năng thoát khỏi bọn hắn kiềm chế, còn bị phía sau nam nhân bóp lấy cằm nghiêng đầu đến, hôn lên. Nam nhân phi thường đói khát đến hôn môi của nàng, hút lấy nàng bờ môi đồng thời còn đem đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng bên trong, liếm nàng đến đôi càng trên, cuốn lên đầu lưỡi của nàng dùng sức hút. Thanh diên bị câu cuốn lấy đầu lưỡi, cho nên nói cái gì đều nói không đến, chỉ có thể theo bên trong yết hầu phát ra xinh đẹp mềm mại ngọt ngấy đến rên rỉ, mà bị vội vã mở ra giữa hai chân kia róc rách lưu mật lộ miệng tiểu huyệt đã có một cái lửa nóng con cặc trống đỡ tại phía trên. To lớn quy đầu cọ nàng cánh hoa một lần lại một lần, làm cho thanh diên huyệt ngứa ngứa, có thể vừa sợ không được, toàn thân đều rung rung lên. Nàng biết rất rõ ràng chính mình như thế nào không thể thoát đi, cho nên bất lực tới cực điểm. Nàng tâm nhảy rất nhanh, nước mắt đem che lấy cái kia căn màu đen dây lưng lụa đều làm ướt sau còn có rất nhiều theo gò má hướng xuống trượt. Không biết này điềm đạm đáng yêu bộ dáng quá mê người. Phía sau nam nhân thở dốc được càng lúc càng nặng, hai tay theo phía sau nàng đi vòng qua trước ngực của nàng, bắt lại nàng cặp vú liền hung hăng sờ, mà ngay tại lúc đó, trước người nam nhân tắc bóp lấy thanh diên eo thon, đem chính mình con cặc tầng tầng lớp lớp hướng đến khe huyệt nàng đỉnh đầu. Ngực truyền đến tô phồng cùng tiểu huyệt tràn đầy cảm giác làm thanh diên lập tức liền kêu đi ra, nàng cư nhiên bị hai tên phỉ đồ liền làm bẩn như vậy, nhưng là nàng lại không chịu nổi tâm lý kia bí ẩn lại kỳ dị cảm giác hưng phấn, bịt mắt bị không biết nam nhân địt, làm nàng phấn khích tiểu huyệt không được quất nhanh, nóng tuyển liên tục không ngừng phun ra. Nàng bị trước người nam nhân mãnh liệt va chạm, lại bị phía sau nam nhân nắm chẻ bú sữa. Nàng cảm giác được dòng sữa của nàng cùng dâm thủy đều tại không được chảy xuôi. Qua xấu hổ, nhưng là đồng thời lại bị mãnh liệt khoái cảm kích thích thể xác tinh thần. Nàng mở ra miệng nhỏ y y nha nha kêu, kia âm thanh càng ngày càng ngọt, càng ngày càng kiều, nghe được hai người nam thịt người hành cứng rắn không được. Một cách tự nhiên, mặt sau nam nhân bắt đầu cọ lên mông của nàng cánh hoa. Mà lúc này trước ngực nam nhân tắc úp sấp trước ngực của nàng ngậm lên nàng trẻ bú sữa bắt đầu hút nàng sữa tươi, đồng thời đối với sau lưng nam nhân nói đại ca. Tiểu tử này phu nhân quá tốt đi, huyệt lại nhanh, sữa lại ngọt, chúng ta mang về làm áp trại phu nhân tốt lắm. Phía sau nam nhân nghe được lời này, nhẹ nhàng nâng lên Thanh Diên bờ mông, trầm giọng nói một câu đó là tự nhiên. Theo sau mượn nàng giữa đùi chảy xuôi dâm thủy đem con cặc xì một tiếng cắm đến nàng lỗ sau bên trong. 013068, Thanh Diên cao trào khoái cảm còn chưa qua, liền lại bị bọn hắn rót vào tinh đặc, trước sau hai huyệt cơ hồ đều bị rót đầy, nóng nàng cơ hồ muốn đã bất tỉnh huynh tỷ đệ 3PH. Thanh Diên ngửa đầu phát ra một tiếng uyển chuyển quyến rũ rên rỉ, hai cây nóng bỏng con cặc cắm đầy nàng trước huyệt cùng lỗ sau, làm nàng toàn thân đều rùng mình lên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Diên hai tay đỡ lấy trước người nam nhân bả vai, cả người như là bị cuốn vào kinh đào hãi lãng bên trong giống nhau, bị hai người kẹp ở trung gian điên cuồng địt. Tiểu phu nhân, ngươi cảm thấy chúng ta là ai? Sâu trước nam nhân tiến đến trước mặt nàng. Hôn lấy nàng tinh tế xương quai xanh tại thuận theo nàng non mềm cổ một đường hôn lên đi, nhẹ nhàng cuối cùng cắn cằm của nàng. Vừa mới phía sau nam nhân âm thanh nàng đã cảm thấy có chút quen tai rồi, mà giờ khắc này trước người nam nhân thân pháp nàng càng là làm nàng xác nhận ý nghĩ của chính mình. Thanh Diên tay nhỏ lập tức chùy lên trước người nam nhân bả vai, cơ vui mừng. Cơ sướng, là các ngươi sao? Ha ha, trước người nam nhân thân thể một chút, một trận cuồng tiếu. Duỗi tay liền cởi bỏ Thanh Diên trước mắt bố đầu, Thanh Diên lập tức hai mắt tỏa sáng. Tỷ tỷ vẫn là nhớ lại chúng ta, không uổng phí ta cùng đại ca đau như vậy tiếc ngươi. Cơ vui mừng bóp lấy eo của nàng lại là tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu. Nàng một tiếng nũng nịu, bị kích thích nước mắt hoa cuồn cuộn, nháy mắt một cái mới nhìn rõ nam tử trước mắt. Là cơ vui mừng đúng vậy, đã hơn một năm không thấy, hắn trưởng cao trưởng tăng lên, ngũ quan càng thêm tuấn mỹ hoặc người. Chính là làn da đen một chút, nhưng vì hắn bình thêm một chút nam tử khí khái. Chẳng qua ánh mắt ở giữa xấu xa lại vô lại giọng tại quân doanh bên trong gột rửa nhất vòng mấy lúc sau, trở nên phì phì khí thật nhiều. Mà phía sau cơ vui mừng ngược lại biến hóa không lớn, như cũ một bộ không muốn nhiều lời bộ dạng, chính là nhìn ánh mắt của nàng như vậy lưu luyến vừa nóng liệt, nàng bất quá quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn liền lại bài quá nàng khuôn mặt, ngậm nàng miệng nhỏ thân. Cơ sướng tắc nắm lên Thanh Diên trẻ bú sữa tiếp tục mút hút, đồng thời còn hàm hàm hồ hồ nói may mắn tỷ tỷ ngươi nhận ra chúng ta đến, ta vẫn là thực vui vẻ. Dù sao không nhận được không hề nhận ra ngoạn pháp, nhận ra có nhận ra ngoạn pháp. Thanh Diên biết cơ sướng chơi lên có bao nhiêu điên, nàng mới không muốn đâu. Thanh Diên vặn vẹo thân thể, các ngươi không nên hồ nháo rồi, nhanh chút đem ta đưa trở về. Cơ sướng vừa nghe lời này con cặc hướng đến khe huyệt nàng đột nhiên nhất đâm. Trực tiếp đụng lên nàng cung miệng. Thanh Diên toàn thân tê dại, như là điện lưu trào lên giống nhau, lập tức liền bị cơ vui mừng địt đến cao trào. Trước huyệt nhiều co giật cũng kéo lỗ sau buộc chặt, không chỉ có đem cơ sướng xoắn khoái cảm liên tục, cơ vui mừng đồng dạng cảm giác chính mình nhiều con cặc muốn bị bấm đứt. Tại quân doanh một năm xuống đều chưa từng chạm vào khác nữ nhân hai người hoàn toàn không chịu nổi, phân biệt phát cuồng giống nhau tại Thanh Diên tiểu huyệt bên trong quất cắm. Sau đó theo thứ tự bắn vào Thanh Diên trong huyệt. Thanh Diên cao trào khoái cảm còn chưa qua, liền lại bị bọn hắn rót vào tinh đặc, trước sau hai huyệt cơ hồ đều bị rót đầy, nóng nàng cơ hồ muốn đã bất tỉnh. Mà cơ vui mừng cùng cơ sướng bắn quá về sau, thân thể là thích, nhưng là tâm lý khó chịu. Trước sớm bọn hắn nhưng là có thể ở Thanh Diên tiểu huyệt bên trong kiên trì thật lâu cũng không tiết thân, có thể hiện nay, mới cắm vào vài cái liền tước vũ khí đầu hàng. Nhất định là đang quân doanh nghẹn quá lâu. Vì thế hai huynh đệ phi thường ăn ý trao đổi một chút ánh mắt, cơ sướng ôm qua Thanh Diên, đem nàng thân thể vừa chuyển, biến thành mặt hướng cơ vui mừng, hai người tương đương trao đổi tư thế cơ thể, phân biệt đem con cặc một trước một sau lại cắm vào Thanh Diên tiểu huyệt bên trong, bọn hắn một người chào Thanh Diên trẻ bú sữa đem nàng sữa tươi bóp lưu khắp nơi, mặt khác một người tác nâng nàng mặt nhỏ hôn kịch liệt được Thanh Diên miệng nhỏ đều không thể chọn. Nước miếng thuận theo khóe miệng của nàng nhỏ giọt rơi đến ngực của nàng. Cả người ô ô hừ hừ nói không ra lời. Lần này huynh đệ hai người so với vừa mới còn muốn hưng phấn, như là góc dùng sức giống nhau cứng rắn không bắn, đem Thanh Diên địt được cao trào thay nhau nổi lên, toàn thân mềm yếu vô lực, treo tại nam nhân trên người, tinh tế tứ chi bị bọn hắn va chạm qua lại lắc lư, đáng thương quyến rũ đến cực điểm. Đúng lúc này, cửa xe đột nhiên bị nhân phanh một chút tử phá khai. 013169, phấn nộn trẻ bú sữa bị cơ vui mừng cầm ở trong tay, trắng sữa đang bị hắn bóp khắp nơi bán hát tình tiết. Người tới chính là Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc huynh đệ hai người. Hai người vừa tiến đến liền thấy Thanh Diên bị Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng kẹp ở trung gian, xinh đẹp mặt nhỏ phía trên tràn đầy giao thoa nước mắt phết, khóe mắt một màn kia đuôi hồng tắc tỏ rõ nàng đã thừa nhận rất lâu tình hình. Nàng khóc cổ họng đều ách rồi, nhưng là quyến rũ lại khàn khàn tiếng nói lại phá lệ hoặc người. Phấn nộn trẻ bú sữa bị Cơ Vui Mừng cầm ở trong tay, trắng sữa sữa đang bị hắn bóp khắp nơi. Tuyết trắng tay trắng khoát lên Cơ Sướng ngực, thon dài bắp chân rũ xuống thân nghiêng, tùy theo bọn hắn rút ra đút vào bất lực vừa đáng thương lúc ẩn lúc hiện. Mặc dù bởi vì xe ngựa đen tối, có thể là bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến Thanh Diên trước huyệt cùng lỗ sau đều bị con cặc cắm đầy, tùy theo Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng quất cắm, dâm thủy lăn lộn tinh dịch liên tục không ngừng đều nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Hơn nữa Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng nhìn thấy Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc đến đây, hình như tuyệt không ngoài ý muốn. Cơ Vui Mừng ánh mắt càng trở lên thâm trầm, dưới hông đều động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt, Cơ Sướng tắc tà tứ cười, bóp lấy Thanh Diên eo thon, con cặc nhắm ngay nàng cung miệng, liều mạng địt. Thanh Diên lập tức kêu khóc càng lệ rồi, bàng bạc khoái cảm từng đợt xâm nhập thân thể của nàng, cơ hồ đem nàng đều thần trí đều đánh tan. Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc cùng nhìn nhau một chút, liền đang tiến lên kéo Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng. Nhưng là chưa từng nghĩ đến Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng như là sớm có chuẩn bị giống nhau, bọn hắn thác Thanh Diên sau này vừa rút lui, đồng thời duỗi tay nhấn một cái cơ quan. Trên xe ngựa phương lập tức được mở ra, bọn hắn ôm lấy Thanh Diên nhảy ra ngoài, lại nhanh chóng chụp lên xe ngựa trần nhà. Tuy rằng Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc lập khắc theo cửa kính xe nhảy ra ngoài, nhưng là vẫn là chậm nửa bước, mắt thấy Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng mang theo Thanh Diên kỵ lên ngựa, dọc theo đường núi chạy xa. Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc cũng nhanh chóng giục ngựa đuổi theo. Kết quả đoạn đường này phía trên, bọn hắn giao phong nhiều lần, nhưng đều là ngang tay. Trải qua đi Bắc địch rèn luyện, Cơ Sướng cưỡi ngựa cùng kiếm pháp quả thực đột nhiên tăng mạnh, Tông Ngọc cùng hắn tương xứng nhưng là cũng không chế phục được hắn. Mà Tông Phóng Túng bởi vì bận tâm bị Cơ Vui Mừng ôm tại trong lòng Thanh Diên, không tốt trực tiếp động thủ, chỉ có thể theo thật sát ngựa của hắn mặt sau. Bọn hắn ngũ nhân cứ như vậy tại núi rừng bên trong truy đuổi, thẳng đến mặt trời sắp lặn, con ngựa đều chạy đến miệng sùi bọt mép rồi, mới không thể không dừng lại. Nhưng là mặc dù xuống ngựa, Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng cũng đem Thanh Diên gắt gao ôm tại trong lòng không chút nào phải đem nàng còn cấp Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc ý tứ. Tứ nam nhân tại một mảnh tà dương như máu không khí bên trong thờ hồn hển, dương cung bạt kiếm hình như phía dưới một giây chính là một hồi ngươi chết ta sống chém giết. Tông Phóng Túng hít một hơi thật sâu, sử dụng kiếm chỉ lấy Cơ Vui Mừng nói đại hoàng tử, công chúa là bọn thần thế tử. Ta khuyên ngươi nhóm không muốn tái khởi tâm tư như vậy rồi. Cơ Vui Mừng hoàn toàn không e ngại Tông Phóng Túng chỉ, lạnh lùng nói Tông tướng quân, là các ngươi hoành đao đoạt ái trước đây, chúng ta bất quá là châu về hợp phố ở phía sau. Tông Ngọc nghe khí chết rồi, cái gì châu về hợp phố, nếu như không phải chúng ta đúng lúc vội vàng đến. Nói vậy các ngươi đã đem công chúa vụng trộm giấu đến, còn biến thành nàng bị Bắc địch mật thám bắt cóc đi biểu hiện giả dối. Kết quả Cơ Sướng vừa nghe, lập tức suy cười lên, ha ha, nói vậy các ngươi cũng tra được một ít gì đúng không? Không tệ, chúng ta chính là định đem tỷ tỷ mang đến một cái các ngươi đều tìm không thấy địa phương. Bất quá cái này cũng không trọng yếu là chúng ta không vứt bỏ, lần này không thành chúng ta còn sẽ có lần sau. Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc không nghĩ đến Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng như vậy vô liêm sỉ, lại muốn càn quấy rốt cuộc. Bọn họ đích xác không có thời gian tinh lực một mực thủ hộ Thanh Diên, hơn nữa bọn hắn thậm chí cảm thấy được Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng lớn như vậy đảm, ngồi ở trên long ỷ cái kia bản thân cũng là mở một mắt nhắm một mắt, giảng không chừng vụng trộm còn muốn chia một chén súp. Thanh Diên nhìn bọn hắn bốn người thậm chí nhường cho tư thế, nàng có chút hốt hoảng, một mặt là chồng của nàng, một mặt là huynh đệ của nàng. Nàng tự nhiên không nghĩ bọn hắn cùng quấn lấy nhau đến lưỡng bại câu thương. Huống hồ Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng thật điên, liền Cơ Xa sợ là đều không chấn áp được bọn hắn, nàng tuyệt không nghĩ chính mình phu quân chọc lên phiền toái. Nàng còn là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng mà Thanh Diên đầu nhỏ bên trong lại không có gì tốt đối sách, ngược lại suốt quãng đường nín đi tiểu, hiện tại như thế nào cũng không nhịn được. Nàng tại Cơ Vui Mừng đều trong lòng vặn vẹo hoàng huynh. Phu quân, các ngươi chớ ồn ào, ta hiện tại thực khó chịu, ta muốn đi đi tiểu. 013270, nhưng là không khỏi nàng nghĩ nhiều, nàng đã bị huyệt hai cây cùng một chỗ phát lực đại con cặc đưa lên cao trào hát. Thanh Diên lời này vừa ra, làm tứ nam nhân cũng không tốt tranh cãi nữa chấp đi xuống, nàng tính tình thật sự là quá ôn huyền đơn thuần, vĩnh viễn cùng bọn hắn nghĩ cũng không phải là một chuyện. Cơ Vui Mừng không khỏi yên lặng bật cười, này cũng tốt, nhân lúc cái này cơ hội cùng kia tông gia huynh đệ thật tốt đánh nhau một trận, cũng coi như ra một ngụm điều khí. Vì thế hắn buông lỏng ra Thanh Diên, bàn tay to vỗ vỗ nàng lại bắn lại nhuận mông nhỏ, đi thôi. Thanh Diên lập tức giống bé thỏ con giống nhau chui vào bụi cỏ bên trong, có bốn phía cỏ bồng che đỡ kia một chút nam nhân như lửa giống nhau ánh mắt, nàng còn hơi chút an tâm một điểm. Nàng ngồi ở trên mặt đất, cuối cùng buông lỏng cái kia chớp mắt, một cỗ nước tiểu phun đi ra. Nhưng mà vốn là đều chứa nổi giận trong bụng mấy nam nhân, cũng không có lập tức xoa tay, ra tay quá nặng, toàn bộ đều Thanh Diên bên kia âm thanh hoàn toàn hấp dẫn, không hẹn mà cùng nhìn qua, liền thấy nàng tuyết trắng mạn diệu sống lưng, còn có kia tròn trịa no đủ mông nhỏ, đi ngoài quá trình bên trong còn run, quả thực đem nhân nhìn hồn đều phải câu đi ra. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đồ vật dưới hông đều nhô lên quần chắn cũng không đỡ nổi. Tông Phóng Túng cùng Cơ Vui Mừng trao đổi một chút ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đều lúc này rồi, trước hết không nên đánh, trước giải quyết việc khẩn cấp trước mắt. Tông Ngọc cùng Cơ Sướng cũng nhìn minh bạch, tuy rằng tâm lý không như thế nào vui lòng, nhưng là cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao đại gia lòng biết rõ, bọn hắn ai cũng làm không xong ai, mà Thanh Diên chỉ có một cái, ai cũng không nghĩ buông tay lời nói, chỉ có thể cùng một chỗ có. Vì thế, đường Thanh Diên đi ngoài sau đó, thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, một thân thoải mái lúc đứng lên hậu, nàng đột nhiên nghe được phía sau âm thanh, vừa quay đầu lại, liền phát hiện tứ nam nhân nhìn ánh mắt của nàng, tựa như đói bụng rất lâu con hổ phát hiện một cái trắng nõn bé thỏ con giống nhau. Nàng theo bản năng sau này vừa lui, đã bị Tông Phóng Túng từng bước về phía trước, ôm lưng sau liền hôn đi lên, tiếp lấy Tông Ngọc cũng xông đến, đi vòng qua nàng mặt sau ôm lấy nàng. Thanh Diên bị hôn đầu óc choáng váng, tự nhiên cảm giác được Tông Phóng Túng bức thiết, nhưng là nàng còn vốn muốn nói làm hắn nhịn một chút, bọn hắn có thể trở về phủ lại làm, nhưng là Tông Phóng Túng không có cho nàng cái này cơ hội, kéo lên chân của nàng, liền thẳng tắp vào đi vào. Mà Tông Ngọc cũng theo sát phía sau. Mượn nàng huyệt trào ra dâm thủy, đem con cặc đang cắm vào Thanh Diên tiểu huyệt. Thanh Diên một chớp mắt chỉ cảm thấy lại phồng lại thích, song long cùng nhập nhất huyệt, chẳng phải là các nam nhân thường dùng tư thế cơ thể, dù sao quá tráng kiện, tựa như một cái cự long giống nhau hoàn toàn dính đầy tiểu huyệt của nàng, hai người chuyển động đều không tiện, cùng một chỗ đồng tiến đồng xuất, tự nhiên cũng mau không đi nơi nào. Thanh Diên thân thể lập tức tô mềm xuống, nàng dùng tay ôm lấy Tông Phóng Túng bả vai, đáp lại nụ hôn của hắn. Nàng biết chính là Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc chính là quá nghĩ nàng, cho nên nàng đem hết toàn lực buông lỏng thân thể phối hợp bọn hắn. Quả nhiên nhìn Thanh Diên cùng Tông Phóng Túng hôn môi khó có thể phân chia tách rời, Tông Ngọc cũng sắp đến đi hôn Thanh Diên gò má, Thanh Diên biết không tốt được cái này mất cái khác, vì thế quay đầu đi hôn Tông Ngọc. Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng tại một bên nhìn lại là kích động lại là đố kỵ, bọn hắn địch Thanh Diên thời điểm nha đầu kia luôn là một bộ không tình nguyện ủy khuất khuất bộ dạng. Tuy rằng cái loại này vừa đáng yêu vừa đáng thương bộ dạng bọn hắn quá yêu thích, nhưng là lại chưa từng nghĩ nàng còn có như vậy phóng túng rực rỡ bộ dạng. Tựa như một gốc cây kiều diễm ướt át hải đường tại tận tình nở rộ giống nhau, mỹ không thể tả. Huynh đệ hai người không hẹn mà cùng đi tới, Cơ Vui Mừng bắt lấy Thanh Diên một cái tay nhỏ phóng tại bên cạnh môi hôn môi, mà Cơ Sướng tắc quỳ trên đất bắt lấy nàng trần chuồng bàn chân nhỏ thuận theo nàng mu bàn chân một mực thân đến chân hóa. Thanh Diên không nghĩ đến Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng cũng gia nhập, bọn hắn đứng ở một bên nhìn thời điểm liền làm nàng khẩn trương ngượng ngùng tiểu huyệt không được chảy xuống dâm thủy, mà bây giờ bọn hắn rõ ràng cho thấy muốn cùng Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc cùng một chỗ làm nàng bộ dạng. Mà nhìn bộ dạng chồng của nàng nhóm hình như cũng tiếp nhận rồi an bài như thế, nàng tâm lý lại hoảng hốt lại cảm thấy kích thích. Nhưng là không khỏi nàng nghĩ nhiều, nàng đã bị huyệt lý căn bổn nhất khởi phát lực đại con cặc đưa lên cao trào. Các ngươi, chậm một chút a, các ngươi, đừng như vậy, một cái. Cứ như vậy, Thanh Diên tại cái này hoang sơn dã lĩnh bị nhà mình phu quân nhóm cùng huynh đệ nhóm một mực địch đến đêm hôm khuya khoác, gần như ngất mới bị bọn hắn ôm trở về phủ. 013371, cuối cùng cả đời, nàng đều bị này lục nam nhân dây dưa hơn nữa yêu thương 6PH đại kết cục. Từ cửu gia huynh đệ cùng tông gia huynh đệ sau khi trở về. Thanh Diên liền hoàn toàn trải qua không xấu hổ không ngượng ngùng thời gian. Mỗi ngày mỗi đêm Tiểu Huyệt ít nhất ngậm 2 cây con cặc, nhưng là càng nhiều thời điểm là 3 cái miệng nhỏ đều bị con cặc nhồi vào, không phải là cùng Tông gia phụ tử ủng tại cùng một chỗ, chính là cùng Cửu gia 3 người loạn thành một đống. Khoa trương nhất một lần là đêm giao thừa thời điểm qua 3 lần rượu bọn hắn quá mức hưng phấn, cư nhiên Lục nam nhân ôm lấy nàng đến trống không không người Kim Loan phía trên, chơi suốt cả đêm. Thanh Diên còn bị Cơ Sa đặt tại long ỷ phía trên, một mặt ngậm nàng trẻ bú sữa, một mặt hạ thân liên tục không ngừng rút ra đút vào, đem tiểu huyệt của nàng thao dâm thủy chảy dòng. Tại yên tĩnh Kim Loan điện bên trong nghe kia xì xì tiếng nước, Thanh Diên vừa khẩn trương ngượng ngùng không được, nhưng là lại toàn thân mềm yếu phấn khích không được. Tiểu huyệt gắt gao cắn Cơ Sa con cặc không để, cao trào thời gian càng là hút Cơ Sa hai mắt màu đỏ tươi, tại long ỷ phía trên hung hăng bóp lấy nàng eo nhỏ. Đem đặc hơn nóng cháy tinh thủy đều bắn cho nàng. Mà Cơ Sa vừa đem con cặc rút ra, Thanh Diên đã bị Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng kéo qua đi, lấy cho giao tư thế quỷ trên đất, miệng nhỏ ngậm Cơ Vui Mừng con cặc, mà mượt mà mông nhỏ thì bị Cơ Sướng đẩy ra, con cặc đẩy vào nàng đầy người tinh thủy tiểu huyệt bên trong, bay nhanh quất cắm thời điểm từng dòng lớn tinh thủy bị địch biểu bắn ra, nhìn tại chàng tất cả mọi người dục hỏa đốt người. Loại này dâm loạn không khí quá làm người ta khó có thể cầm giữ. Cơ Sướng tại Thanh Diên càng xoắn càng chặt tiểu huyệt bên trong bắn ra sau đó, Cơ Vui Mừng liền lập tức đem nàng kéo lên, giống ôm đứa nhỏ giống nhau, làm một bên đi một bên địt Thanh Diên. Thanh Diên bị địt được hoảng sợ la hét liên tục không ngừng, trước mắt hiện lên từng đạo bạch quang, chân dài gắt gao ôm lấy Cơ Vui Mừng eo, run rẩy mông nhỏ, co lại này tiểu nộn huyệt, cuồn cuộn cốt phun dâm thủy, tích tác dừng ở Kim Loan điện thượng trên mặt đất. Liền nhân đạp lên trên mặt đất đều là đầm nước một mảnh âm thanh. Diên, Diên, Cơ Vui Mừng con cặc vốn là bị nàng miệng nhỏ chứa mút sau một lúc lâu chính là sắp đến đỉnh thời điểm lúc này lại bị tiểu huyệt của nàng như vậy kẹp lấy hút một cái, lập tức cũng nhịn không được nhiều như vậy, một mặt ngậm Thanh Diên tên một mặt gầm nhẹ bắn ra, Thanh Diên tức thì bị hắn đẩy lên cao phong, giơ lên cổ, nheo lại mắt đẹp, thân thể buộc chặt tiêm kêu một tiếng liền tô mềm xuống, mắt thấy muốn theo Cơ Vui Mừng trên người ngã xuống, mà Tông Ứng tắc tay mắt lanh lẹ một phen tiếp nhận Thanh Diên. Thanh Diên khóe mắt hiện lên lệ té Tông Ứng trong ngực, thở gấp ngâm nga ân. Phụ thân, đau quá ta, Diên nhi muốn phụ thân đau quá. Tông Ứng cười mà không nói gì ôm lấy Thanh Diên ngồi vào phía trên, hắn nằm xuống, làm Thanh Diên ngồi kỵ tại thân thể của mình phía trên, mà hắn tắc lay động eo, từ dưới lên trên địch Thanh Diên. Thanh Diên bị dễ dàng địch vào tử cung, lại đau đớn lại thích làm nàng hoảng sợ la hét liên tục, tại Tông Ứng trên người trước sau lắc lư, cứ việc lúc này nàng toàn thân trần trụi. Tán loạn mái tóc, nhưng là kia như thác nước tóc đen lúc này liền giống như liễu rủ, tùy ý gió đêm thổi bay, tràn đầy nước mắt lại thanh lệ tuyệt trần mặt nhỏ phía trên kia tự hỉ tự bi thần sắc càng là phong tình vạn trùng, kêu nhân làm sao có thể không trong lòng nảy sinh yêu thích. Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc cũng dựa vào tới, nâng nàng khuôn mặt hôn qua đến lại hôn qua đi. Mà Thanh Diên tác dùng tay nhỏ phân biệt nắm bọn hắn con cặc, liên tục không ngừng khuấy sục. Đợi Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc buông nàng ra mặt nhỏ, đứng người lên đến lúc đó, Thanh Diên liền híp lấy thủy mị đôi mắt đem Tông Phóng Túng con cặc nâng lên dùng cái lưỡi liếm lại liếm, sau đó lại quay đầu đi thân ái Tông Ngọc túi túi, tiếp lấy nàng lại quay đầu đi ăn Tông Phóng Túng con cặc. Vì thế ngay tại Cơ Vui Mừng cùng Cơ Sướng lại tiện lại đố ánh mắt bên trong, Thanh Diên qua lại đem Tông gia huynh đệ con cặc chứa tại miệng bên trong, thẳng đến bọn hắn phân biệt tại nàng miệng nhỏ bên trong tuôn ra sữa thủy. Thanh Diên miệng tiểu nuốt không nổi nhiều lắm. Đại bộ phận tinh thủy vẫn là thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuôi đến ngực, mà Tông Phóng Túng cùng Tông Ngọc tinh thủy lại nồng lại trù, lượng lại lớn, vì thế rất nhanh Thanh Diên gò má, mái tóc, cánh tay đều bị bắn đầy tinh thủy, tựa như một cái bị tinh thủy tắm rửa tiểu dâm ô. Kia trêu chọc người câu hồn bộ dáng hấp dẫn càng nhiều nam nhân đem nàng bao vây lên. Thanh Diên không biết sách sử sẽ như thế nào ghi lại hòa đàm luận nàng, nhưng là nàng chi túc. Dù sao, cuối cùng cả đời. Nàng đều bị này lục nam nhân dây dưa hơn nữa yêu thương. Bọn hắn rời không được nàng, nàng cũng rời không được bọn hắn, liền làm bọn hắn vĩnh viễn tại cùng một chỗ a. Toàn kịch chung. U.